Chương 32. Trần An An gián pha lê bị manh thao, hắc. Vậy ngươi liền nhìn xem ta quản mặc kệ được ngươi. Vương Tử Minh một cái đi nhanh, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi muốn làm sao? A. Trần An An bị kéo đến pha lê trên tường, bị Vương Tử Minh chặt che chống, nghiêng người đi xuống xem, cao lầu tầng dưới chốt vừa vặn chính là Tạ Tuấn Hiền vừa mới mở ra xe hơi, mới biết được chính mình nói dối đã sớm bị xuyên qua. Lúc này, Trần An An mới vội vàng giải thích, Tuấn Hiền là hôm nay sáng sớm lâm thời lại đây tìm ta. Tuấn Hiền, kêu đến dễ thân thiết ta. Vương Tử Minh thử nghiến răng, đôi mắt mạo một thốc ngọn lửa. Nếu ngươi Tuấn Hiền biết ngươi đồng thời cùng ta lên giường, lại cùng hắn kết giao, ngươi nói nàng sẽ thấy thế nào ngươi? Ta không a. Nàng căn bản không có cùng Tạ Tuấn Hiền kết giao, Vương Tử Minh từ đầu tới đuôi đều lầm. Áo trên áo sơ mi bị hắn kéo ra, nàng hẳn là xuyên khôi giáp lại đây, như thế nào môi đến Vương Tử Minh trên tay, đều mau thành pha bố. Nóng bỏng môi, dính nhớp lươi ở nàng đầu vũ thượng tùy ý gây xích mích, quen thuộc nàng môi cái trô mẫn cảm Vương Tử Minh, nhẹ nhàng vân vê một xoa, Trần An An hạ bụng liền truyền đến một trận toan ngứa. Vương Tử Minh. Đây là Trần An An lần đầu tiên kêu tên của hắn, Vương Tử Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng, nàng kêu tên của hắn thật là dễ nghe, thật ấm áp, thật là thoải mái làm người. Ngạnh. Ta là nói tổng tài, chúng ta ở văn phòng, chờ hạ sẽ có người tiến vào. Cho rằng Vương Tử Minh bị nàng vô lễ chọc giận, nàng vội vàng sửa miệng. Ta thích ngươi kêu tên của ta, An An. Ngươi lại kêu một lần. Vương Tử Minh tà mị ở nàng bên thai chung nhẹ nhấp tha khí. Vương. Tử Minh. Mặt sau hai chữ. Tử Minh. Lại một lần. Vương Tử Minh lửa tình nói. Tử. Nô. Vương Tử Minh phủ mà quạc hoạch nàng động lòng người cái miệng nhỏ, cái kia mềm nhu mưa phùn kêu Tử Minh. Miệng, hắn dùng sức dẫn cánh ngôi, đau ma cảm làm Trần An An há mồm hừ một tiếng, một cái linh hoạt lưỡi liền nháy mắt tức chui vào nàng trong miệng, đảo loạn trong đó bình tĩnh, nhậm Trần An An như thế nào dùng lưỡi, muốn đem nó xô đẩy đi ra ngoài, phản bị nó quấn quanh trụ, hung hăng mút uống. Quần jean bị hắn kéo ra khóa kéo, thô ráp lòng bàn tay lướt qua Trần An An bụng, hạ thăm kia mê người u cốc chỗ sâu trong. Trần An An khẩn kẹp hai chân, lại tốn công vô ích, đưa ngón tay thon dài xuyên qua tùng mật, thâm nhập hoa kính khi, bùn rủn cảm nảy lên trong lòng, hai chân tê dại tưởng trượt xuống dưới đi. Tử Minh, ta không được ngày hôm qua hắn thật sự quá manh quá thao, hôm nay hắn nhẹ nhàng đụng vào, khiến cho nàng cả người nhún ra, nhưng Vương Tử Minh lại giống tinh lực vô hạn giống nhau, thế nào thao đều thao không đủ. An An, ngươi muốn ta, bằng không như thế nào ướt thành một mảnh. Quần lót đã vệt nước ròng ròng, lan tràn. Hắn một phen kéo xuống Trần An An quần jean, đem nàng phiên lại đây, hai đống bộ ngực dính dán ở pha lê trên tường. Đại lâu pha lê thông thường đều là có dán cách nhựa giấy, bên ngoài người là thấy không rõ lắm, bên trong người lại có thể rõ ràng nhìn về phía bên ngoài, nhưng Trần An An kia xuẩn đầu sao có thể sẽ biết. Không, không cần, có người xem. An An, vậy ngươi khiến cho ngươi bạn trai nhìn xem, ngươi là như thế nào bị nam nhân khắc thao, thoải mái tê, toàn thân nhũn ra nằm xoài trên nam nhân trên người. Ta không cần, ngươi buông ta ra. Trần An An cảm giác hoa kính khẩu có một năng vật chống nàng, nàng đi phía trước muốn né tránh, hai chân lại bị Vương Tử Minh sau này lôi kéo, nóng bỏng nhiệt đồng, bị hắn dùng tay nhắm ngay, đẩy ra cánh hoa, u cốc tính mật bị thô dài cự thạc, tràn đầy điền nhập, thẳng đến hai người chặt chẽ tương dán. Mỗi khi côn thịt va chạm đụng tới nhụy hoa chỗ sâu nhất, tê mỏi đau đớn cảm giác, khiến cho Trần An An hai chân mềm nhũn, cũng may Vương Tử Minh mạnh mẽ thủ đoạn kiềm nàng eo, bằng không nàng sớm đã chạy xuống. Hai đống ngực theo va chạm, ở pha lê từ trên xuống dưới, Trần An An càng cảm thấy đến chính mình đều bị xem trống trơn, một cổ cảm thấy thẹn cảm đón nhận trong lòng, đương nhìn đến Tạ Tuấn Hiền ngẩng đầu nhìn lên không trung khi, càng là khẩn trương một kẹp, đem côn thịt hung hăng kẹp chặt, kỳ thật Tạ Tuấn Hiền căn bản cái gì đều nhìn không tới. An An. Hào khẩn. Vương Tử Minh bị nàng kẹp không biết là đau vẫn là sảng khoái, cũng kêu lên một tiếng. Khẩn đến hắn mỗi lần đỉnh nhập, đều tưởng sảng khoái tưởng toàn bộ bắn vào. Trần An An bị Vương Tử Minh lung tung rối loạn làm mau hơn 2 giờ, mới bị bung ra, Trần An An vẫn luôn cho rằng chính mình đều bị xem trống trơn, buồn bực không thôi. Mặc tốt quần áo Trần An An, tức giận mà cùng Vương Tử Minh giảng, chúng ta về sau không bao giờ sẽ gặp mặt, tái kiến, không đúng, vĩnh viễn không thấy. Trần An An lần này thật sự sinh khí, trực tiếp đối với Vương Tử Minh lạc hạ tàn nhẫn lời nói. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Nghe thế câu nói Vương Tử Minh vốn định nhằm phía trước, hung hăng giáo huấn nàng. Có gan nói không có can đảm làm Trần An An, cả kinh lập tức xoay người chạy trốn. Nhìn chạy trối chết đến Trần An An, Vương Tử Minh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Kia bọn họ liền tới nhìn xem rốt cuộc có thể hay không vĩnh viễn không thấy. Chương 33. Trần An An trộm Vương Tử Minh nhẫn kim cương. Không trung bắt đầu phiêu khởi kéo dài mưa phùn, giống như phấn theo gió rơi rụng. Tạ Tuấn Hiền rốt cuộc chờ đến Trần An An ra tới, hắn hồi trên xe lấy đem rủ, mỉm cười cất bước về phía trước tiếp nhận Trần An An. Thực xin lỗi, công ty có việc trì hoãn. Trần An An thẹn thùng túi đầu, sợ chính mình nói dối trột dạ bị khai quật. Không quan hệ, đói bụng sao? Ân, ta thỉnh ngươi ăn cơm hảo, ta biết này phụ cận có một gian nhà ăn ăn rất ngon. Hảo, kia trước cảm ơn ngươi. Tạ Tuấn Hiền cẩn thận đem nàng trước đưa lên xe, chính mình mới xoay người đến ghế điều khiển đi. Vương Tử Minh cao cao ngước nhìn này hết thảy, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Bình tĩnh sinh hoạt qua hai ngày, Trần An An hôm nay buổi sáng bỗng nhiên nhận được một hồi cục cảnh sát đánh tới điện thoại. Xin hỏi là Trần An An tiểu thư sao? Ân, ta là, xin hỏi ngươi là? Ta là Trung ương phân cục Trường Ôn cảnh sát, có người khống cáo ngươi ăn cắp, phiền thoái ngươi đến cục cảnh sát tới một chút, địa chỉ là ở. Hảo, hảo. Kinh hoàng thất thố chung, Trần An An vội vàng lấy giấy bút viết xuống tới. Ăn cắp. Nàng rốt cuộc trộm thứ gì, tùy ý xuyên kiện quần áo, vội vàng ngăn cản đài xe taxi liền ra cửa. Nôn nóng Trần An An một giờ sau, liền đến Trung ương phân cục cục cảnh sát. Ngượng ngùng, ta là Trần An An, xin hỏi. Trần An An bước vào cục cảnh sát sau, vốn định dò hỏi cửa phục vụ nhân viên, nhưng ánh mắt xa xôi nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người, người nọ không phải ai, đúng là Vương Tử Minh. Đương cảnh sát đem nàng đưa tới Vương Tử Minh bên cạnh chỗ ngồi khi, nàng trong lòng kinh ngạc một chút. Khi nào nàng có trộm Vương Tử Minh đồ vật? Trần An An tiểu thư, vị tiên sinh này hoài nghi. Ngươi trộm hắn, giá trị du ngàn vạn mười cả giả nhẫn kim cương. Vương Tử Minh vẻ mặt bình đạm, giao điệp hai chân, thân thể hơi hơi sau này dựa, ưu nhã suýt uống một ngụm cà phê. Không có. Ta không có trộm. Trần An An khẩn trương đứng trang nghiêm. Trần tiểu thư, ngươi có phải hay không ít nguyệt ít ngày có đến quá Vương tiên sinh trong nhà? Cảnh sát nói ngày đó đúng là bọn họ cùng đi xem điện ảnh ngày ấy. Đối. Nhẫn kim cương chính là ở ngày ấy buổi tối không thấy, cho nên chính là ta thật sự không có trộm. Trần An An gấp đến độ đều mau khóc ra tới, ngàn vạn đến nhẫn kim cương, nàng cả đời đều còn không có xem qua mười cả dạ lớn lên như thế nào. Nếu ngươi có thể tìm ra, ta có thể coi như giả dụ, bằng không liền dân sự bồi thường đi, ấn thị trường một nửa bồi cho ta là được. Vương Tử Minh như có như không cười, thưởng thức Trần An An sợ hãi bộ dáng. Ta tìm. Trần An An từ đâu ra tiền? Liền tinh tiểu phòng xếp bán đi, cũng không đến ngũ bách vạn, huống hồ khoản vay mua nhà còn không có trước xong. Kia này án tử liền trước gấp đi, chờ nàng tìm được chúng ta lại đến triệt án. Là, Vương tiên sinh ngài thỉnh đi thong thả. Cảnh sát đứng dậy không lưng, cung kính tiễn đi Vương Tử Minh. Theo lý thuyết không bất luận cái gì chứng cứ, liền tính khởi tố, Trần An An căn bản không cần bồi này số tiền, chỉ là Vương Tử Minh dùng đặc thù quan hệ, chính là muốn cục cảnh sát thông chi Trần An An tới. Ai hoàng thượng cùng phi tử cãi nhau? Xui xẻo đều là bọn thái giám cung nữ, cảnh sát lau lau hãn, rốt cuộc tiễn đi bọn họ. Trần An An đi theo Vương Tử Minh vào bên trong xe, sốt ruột đến liền bắt đầu dò hỏi. Tổng tài, ngươi, cuối cùng nhìn đến nhẫn là ở nơi nào? Ta đã quên. Vậy ngươi muốn hay không ngắm lại, là ở vê đút cờ? Vẫn là ở trong xe? Vẫn là ở phòng ngủ? Không biết, ngươi đều tìm xem đi. Mười cả giả nhẫn kim cương, hắn là đã đặt hàng, từ thiết kế đến hoàn công. Khả năng còn muốn ở nửa năm mới có thể đưa đến trong tay hắn, Vương Tử Minh tính toán dùng nó phương hướng Trần An An cầu hôn. Cho nên này đoạn trong lúc, Trần An An như thế nào tìm cũng không có khả năng tìm được. Chúng ta đây nhanh tìm đi. Ăn cơm trước. Chính là, không để ý tới Trần An An toái toái niệm, Vương Tử Minh vẫn là tới rồi một nhà cao cấp nhà ăn, Trần An An yên lặng mà theo đi vào. Muốn ăn cái gì điểm đi? Quá quý. Nhìn mặt trên bảng giá, Trần An An có chút dò đến. Như thế nào một cơm có thể ăn luôn nàng toàn bộ nguyệt tiền lương? Ta phó. Vương Tử Minh bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Hảo. Có người giúp nàng trả tiền, đương nhiên ăn vui vẻ, điểm bàn bò bít tết, lại kêu mấy chỉ hải sản. Hảo, không chuẩn ở ăn. Vương Tử Minh một tay đem nàng mặt bàn đồ ăn kéo ra, đưa cho người phục vụ thu đi. Chính là ta còn không có ăn xong. Người ăn quá nhiều. Vương Tử Minh là sợ hãi nàng lại giống lần trước như vậy, ăn đầy mình đồ ăn. Kết quả phun ra đầy đất đều là: ngươi muốn ăn, ngày mai ta ở mang ngươi lại đây ăn. Mua đơn, Trần An An đã bị Vương Tử Minh mang về nhà chung. Một hồi về đến nhà, Trần An An liền gấp không chờ nổi mà nơi nơi tìm kiếm. Vương Tử Minh tắc nhàn nhã nhìn TV, thỉnh thoảng ngắm một chút bận rộn Trần An An. Chương 34. Trần An An, ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Hắc. Ngăn tủ thượng không có, phòng bếp cũng không có, sẽ ở sofa phía dưới sao? Vẫn là sẽ ở đáy giường hạ. Trần An An ngồi xổm xuống kiểm tra sofa phía dưới, lại chạy đến phòng ngủ đi, ghé vào mép giường, tả hữu nhìn xung quanh. Tổng tài, nhà ngươi có hay không đèn tin? Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Vương Tử Minh từ trên sofa đứng dậy, đi hướng phòng ngủ, liền thấy một viên mượt mà mông cao cao nhất lên, thẳng tắp đối với hắn. Hôm nay ra tới vội vàng, Trần An An tùy ý bộ kiện liền thân váy liền ra cửa, Vương Tử Minh chỉ cần hơi chút một ngồi xổm xuống, liền có thể thấy Trần An An giữa hai chân khe hở, một cái bạch bạch quần lót cái đáy, ẩn chứa thịt cánh. Tổng tài, ngươi có nghe được ta đang nói chuyện sao? Trần An An lại giống lên một tiếng, này giường phía dưới thật sự quá mở, thấy không rõ lắm. Trần An An đang muốn lui ra ngoài khi, đột nhiên cảm giác có một đôi tay đang ở vướt nàng cái mông. Tổng tài. An An, nguyên lai ngươi đối ta cũ tình khó quên, liền lúc này đều không quên câu dẫn ta. Không không. Ta không có. Này mông đều kiều như vậy cao, còn không phải là vì nên đón ta sao. Trong bóng đêm, Trần An An cảm thấy mông một trận mát lạnh, vàng nhạt quần lót đã bị hắn rút đi đầu gối, hai chân trung gian hồng nhạt môi âm hộ đột nhiên xuất hiện. Đừng. Đừng như vậy. Trần An An hiện giờ thối cũng không xong, đi tới cũng không phải, cứ như vậy đầu tạp ở dưới giường, mông bị Vương Tử Minh gắt gao nắm chặt. Hắn thon dài hai ngón tay như sợi bông, qua lại ở nàng hoa hạch chỗ khẩy, kích đến Trần An An hai chân nhũn ra, liên tiếp phát run. Tổng tài, đừng như vậy. A a, ta như thế nào có thể cô phụ An An câu dẫn đâu? Ta không câu a a. Vương Tử Minh đem đầu dán ở nàng tư mật chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng một câu, Trần An An độc hữu nhàn nhạt dâm mỹ mùi hương. Ngay sau đó liền bắt đầu hút dẫn lên, mẫn cảm hoa hạch ở hắn đầu lưỡi trộm câu liếm hạ, Trần An An hạ bụng bắt đầu nhất chịu. A a, đừng liếm. Tổng tài chờ. A a, bởi vì kích động, Trần An An sốt ruột mà ngẩng đầu, hung hăng đụng phải một chút ván giường, lại lùi về tới, hạ huyệt xôn sao làm nàng lắc mông né tránh. Nhu mềm ẩm ướt lưỡi liếm đến Trần An An, không ngừng kêu đỉnh, sảng khoái điện lưu thoán quá tứ chi cuối, làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. An An. Thoải mái sao? Tổng tài, ngươi trước làm ta đi ra ngoài. A a. Trần An An quần cũng bị toàn bộ kéo xuống, áo trên bị cao cao xốc lên đến ngực, Vương Tử Minh ở cũng nhịn không được, rút đi quần, móc ra cự thạc côn thịt, thanh nanh sôi sục, quỳ dừng ở Trần An An hai chân chi gian. Viên đại quy đầu ở nàng hoa hạch trung trên dưới ma xa, ma Trần An An run rẩy né tránh. Tổng tài. A a. A. Lại đập trúng đầu. Trần An An đột nhiên cảm giác huyệt khẩu ngoại cánh hoa đang bị mượt mà căng ra, một chút. Chậm rãi, thẳng đến nguyên cây côn thịt bị nàng nhục bích gắt gao vây quanh, hư không cảm giác bị nó thật điển trụ. Tránh ở dưới giường Trần An An, trước mắt là một mảnh tối tăm, cảm quan lại bị vô hạn phóng đại, bên hông bị Vương Tử Minh bàn tay gắt gao kiềm trụ, nóng bỏng côn thịt lần lượt cắm vào nàng trong cơ thể, lại chậm rãi lôi ra. Không bao lâu, Trần An An đã chịu không nổi, chịu xúc lên, toàn thân sủi lơ vô lực. Đừng, ta thật chịu không nổi. A a a a. An An, ta lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi cũng đã sắp đầu hàng. Vương Tử Minh rốt cuộc đem nàng kéo ra tới, ôm đến trên giường đi, gối đầu thượng tràn đầy Vương Tử Minh thể vị cùng dầu gội đầu hỗn hợp hương vị, Trần An An cảm giác bị hắn hoàn hoàn ôm trụ. Hoán lại đây Trần An An, khí bất quá một chân hướng Vương Tử Minh thâm thượng đá qua đi, ngươi cái này đại hỗn đảng. Kết quả mảnh khảnh mắt cá chân lại bị hắn chảo vừa vặn. Hắn liếm một chút Trần An An lòng bàn chân, tê ngứa cảm giác làm nàng nháy mắt tưởng lùi về chân. Đáng tiếc nàng sức của đôi bàn chân so ra kém Vương Tử Minh trưởng lực. Ha ha ha ha, không cần liếm, hảo ngứa. Ha ha ha. Áo trên lúc này đã bị Vương Tử Minh cấp lôi kéo, tất cả đều thoát tinh quang, Trần An An trước ngực một mảnh lạnh, vội vàng che khuất chính mình. Tổng tài, ta là tới tìm đồ vật, a a. Vương Tử Minh đã cúi người ngậm lấy nàng mê người nụ hoa, đem đầu vũ khiêu khích lại lập lại rất, bàn tay yêu thương ở nàng trên da thịt nhất mơn trớn. An An mùi vị thật thơm. Vương Tử Minh trầm ách thanh âm, tràn ngập dụ hoặc. Ngươi đừng như vậy, ta muốn tìm nhẫn kim cương. A. Trần An An kinh hô một tiếng, thô thạc côn thịt lại hoạt nhập nàng hoa kính nội, ở nàng trong cơ thể ra ra vào vào, quấy rối nàng bình tĩnh, rên rỉ. Lúc này nàng rốt cuộc vô pháp tự hỏi cái gì kim cương linh tinh, dưới thân lần lượt va chạm làm nàng đầu trống rỗng, nàng rốt cuộc là tới bên này làm gì. Vương Tử Minh vẫn luôn đem nàng tra tấn đến đã khuya, mới buông tha nàng. Vốn dĩ Vương Tử Minh tưởng cường lưu Trần An An lưu lại qua đêm, chính là nàng chết sống cũng không chịu, qua đêm. Kia căn bản là không cần ngủ. Ngày mai vẫn là đến muốn lại đây nhà ta tìm nhẫn, đừng quên. Vương Tử Minh đem Trần An An đưa về ra sau, còn không ngừng nhắc nhở nàng nếu tìm không ra, liền phải bồi tiền. Biết. Nhìn đây mặt u sầu Trần An An, Vương Tử Minh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng còn lại là trộm cười trộm. Hà Hinh thấy Trần An An vẫn luôn không có trở về, đánh thông điện thoại dò hỏi, mới biết được nhà bọn họ tổng tài làm này một vở diễn, cũng chỉ có Trần An An kia xuẩn chứng sẽ tin tưởng. Bất quá nàng cũng không vạch Trần Vương Tử Minh, chỉ nói Thanh yêu cầu hỗ trợ ở tìm nàng, liền treo. Chương 35. Trần An An toàn bộ võ trang, nhiệt nàng đầy người đổ mồ hôi tưởng phao tắm, hơi hát. Ngày hôm sau buổi sáng, sợ Trần An An lại chạy trốn Vương Tử Minh, 6 giờ liền bắt đầu cuồng ấn nhà nàng chuông cửa, cả kinh nàng là từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới mở cửa. Trần An An, nên đi tìm Nhẫn. Không thể nào. Đi làm đều còn không có như vậy tra tấn người, Trần An An vẻ mặt ai oán. Hôm nay Trần An An đại trời nóng thế nhưng xuyên cái bộ đầu trường tụ quần dài, đem chính mình bao đến gắt gao, miễn cho lại có người nói nàng dụ hoặc hắn. Trần An An, ngươi có tật xấu nha, đại trời nóng ngươi xuyên bộ đầu trường tụ. Miễn cho lại có người nói ta dụ hoặc hắn. Vương Tử Minh nhướng mày, nàng mặc kệ xuyên cái gì, đều là ở dụ hoặc hắn, chỉ là hắn chưa nói xuất khẩu. Hai người cùng bên ngoài ăn xong bữa sáng, mới lại về tới Vương Tử Minh nơi. Ngươi không dùng tới ban sao? Trần An An nghi hoặc, như thế nào cả ngày Vương Tử Minh đều cùng nàng nghị ở bên nhau. Ta sợ ngươi tìm không thấy Nhẫn, chạy án. Vương Tử Minh là thật sự sợ hãi nàng chạy trốn, đem cho nên mở họp hạng mục đổi thành tuyến thượng mở họp, sở hữu yêu cầu ký tên văn kiện từ trợ lý đưa lại đây. Ta là loại người này sao, ta nhất định sẽ tìm được mới rời đi. Trần An An khi đô đô vây quanh cánh tay, nàng nhưng không nghĩ ngồi tù. Nghe được rời đi hai chữ, Vương Tử Minh tâm khẩn một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Trần An An rời đi. Vào phòng ở lúc sau, Trần An An lại bắt đầu lục tung, Vương Tử Minh còn lại là ngồi ở một bên xử lý công vụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu thưởng thức bận rộn Trần An An. Lại lần nữa ngẩng đầu, Trần An An không biết tìm được chạy đi đâu, không thấy bóng người, Vương Tử Minh đứng dậy tìm kiếm. Trần An An đứng ở phòng tắm nội, này rốt cuộc là phòng tắm vẫn là phòng ngủ, đại kỳ cục, ngày hôm qua quá mệt mỏi thế nhưng không có chú ý tới, hai người massage bồn tắm, lò nướng, cao cấp ảnh âm thiết bị, khắp cửa sổ sát đất có thể nhìn ra xa toàn thành thị phong cảnh, nếu là có thể ở chỗ này tắm một cái, uống cái rượu vang đỏ gì đó, là cỡ nào hưởng thụ a? Nàng đắc ý ảo tưởng, căn bản không lưu ý đến phía sau người vẫn luôn quan sát nàng hành động. Thường phao tắm, Trần An An dọa một chút, thiếu chút nữa ngã tiến bồn tắm, là Vương Tử Minh một tay vừa xem, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không, không có a. Trần An An ăn mặc bộ đầu quần áo cùng quần dài, lại từ trên xuống dưới tìm kiếm đồ vật, toàn thân đổ mồ hôi, đã sớm dính nhớp không thoải mái. Vậy tẩy nha. Vương Tử Minh ái muội bên thai nhẹ nói. Tổng tài, ta không có muốn phao, ngươi hiểu lầm. Nàng muốn tránh thoát bên hông tay, nhưng Vương Tử Minh không cho. An An, thật sự không cần khách khí. Ta giúp ngươi tẩy. Nói hắn đã bắt đầu giúp nàng cởi quần áo. Tổng tài, thật không cần. Ấm áp thủy đã bị Vương Tử Minh mở ra, bồn tắm chậm rãi bị phóng đầy thủy, chỉnh gian phòng tắm bắt đầu hơi nước lượn lờ, sương mù hôi hổi. Tổng tài, ngươi. A. Nàng hôm nay đều toàn thân bao gắt gao, như thế nào vẫn là bị hắn cấp toàn bộ cởi sạch, mỗi lần đều dừng ở trong tay hắn xin tha. Cuối cùng, Trần An An vẫn là trần trụi thân mình, mà Vương Tử Minh chính mình cũng toàn thân cởi tinh quang. An An, ta giúp ngươi tẩy. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trần trụi thân mình lẫn nhau tương dán, có thể rõ ràng cảm nhận được Trần An An điên cuồng tim đập. Đều làm như vậy nhiều lần, còn như vậy thẹn thùng. Vương Tử Minh đùa giỡn ở nàng vành thai cắn một chút. A. Vương Tử Minh làm nàng ngồi ở cái ghế thượng, tê tắm gội phao, đôi tay lau lau, bắt đầu ở trên người nàng hoạt động, đương bàn tay tiếp xúc đến da thịt khi, tê ngứa làm Trần An An run run một chút. Bàn tay chậm rãi từ cổ hoạt đến bối. Ở từ bối cơ hoạt tới rồi trước ngực, Vương Tử Minh ở nàng Mỹ đĩnh ngực dừng lại hồi lâu, qua lại ma thôi, khi thì xoa bóp nàng đã đứng thẳng đầu vú. Tổng tài, bên này tẩy lâu lắm. Trần An An thật sự xấu hổ, tuy rằng đã sớm bị hắn ăn sạch sẽ, nhưng mỗi lần Vương Tử Minh đùa giỡn, vẫn làm nàng không biết làm sao. Phải không, chúng ta đây đổi cái địa phương. Vương Tử Minh ngậm cười. Bàn tay lướt qua bên hông, chạm vào đùi khi, Trần An An phản xạ kẹp chặt hai chân, không cho hắn tay tiến công. Hoạt nộn bọc biển, làm ngón tay dễ dàng hoạt nhập hai chân chi gian, ngược lại đem hắn bàn tay gắt gao kẹp ở hai chân trung gian. Tổng tài, bên kia ta chính mình tẩy thì tốt rồi. Ân hử, hảo, ta đây xem chính ngươi tẩy. Có thể đừng nhìn sao. Bị Vương Tử Minh nhìn tẩy hạ thể, cảm giác càng mắc cỡ. Kia vẫn là ta tới tẩy đi. Vương Tử Minh duỗi tay lại muốn dò xét qua đi. Không, ta tới tẩy. An An chân muốn mở ra. Ta mới thấy được rõ ràng có hay không rửa sạch sẽ. Hảo. Phấn nộn hoa khẩu tuy bị bọt biển chặn, Trần An An nhẹ nhàng ở chính mình bí mật huyệt động chỗ qua lại hoạt động, thật giống như tự an ủi dường như, xem đến Vương Tử Minh toàn thân nhiệt huyết sôi trào. An An như vậy như thế nào rửa sạch sẽ đâu, bên trong cũng chưa tẩy đến, vẫn là ta đến đây đi. Không, không, ta tới. Trần An An đem chính mình ngón tay cắm vào hoa kính nội, kỳ dị toan trướng cảm, làm nàng không cấm rên rỉ ra tiếng. An An, như vậy tẩy quá chậm, để cho ta tới đi. Vương Tử Minh trên dưới hoạt động xuống tay chỉ, nháy mắt một cây. Hai ngón tay liền cắm vào nàng mê người u trong động, phiên rảo câu lộng. Đừng như vậy. A A Trần An An xúc nổi lên chân sau này thiếu chút nữa ngã xuống đi, bị Vương Tử Minh kéo vào trong lòng ngực, một tay còn ở nàng hạ huyệt trung không ngừng cắm lộng. Ngươi đừng. A Đình. A A Trần An An đã hổ ngôn loạn ngữ, Vương Tử Minh mỗi lần moi lộng đều đụng chạm đến nàng mẫn cảm nhất dây điểm, làm nàng kinh hô liên tục. Đừng đình phải không, An An thật nhiệt tình. Cố tình hiểu lầm nàng ý tứ, Vương Tử Minh ngón tay lại nhanh hơn tốc độ. Đãi một lát, Trần An An đã thở dốc toàn thân sủi lơ ở Vương Tử Minh trong lòng ngực. Hắn đem Trần An An hoành ôm vào trong ao, cẩn thận dùng khăn lông ướt trà lau nàng mỗi một tấc da thịt, lại ở nàng trước ngực nhéo nhéo. Trần An An dựa ở Vương Tử Minh ngực thượng, có loại chim nhỏ nép vào người cảm giác, đặc biệt Vương Tử Minh mỗi chạm vào nàng da thịt, liền giống như điện giật làm nàng run rẩy. Vương Tử Minh cũng không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là giúp nàng trà lau hảo thân thể, ôm đi ra ngoài, tóc dài nàng cũng bị thủy dính ướt, hắn càng là săn sóc đem nàng tóc làm khô. Tổng tài, ta không quần áo xuyên. Nàng quần áo vừa mới đều bị bắn ướt. Ta có. Vương Tử Minh kéo ra một ngăn tủ, bên trong tràn đầy đều là nữ tính quần áo. Tổng tài, ngươi. Trong nhà như thế nào sẽ có như vậy nhiều nữ nhân quần áo? Chẳng lẽ nhà này sớm đã có mặt khác nữ chủ nhân ở sao? Trần An An khổ sở cắn môi dưới. Tưởng cái gì, đây đều là ta ngày hôm qua cho ngươi mua, xem thích cái gì chính mình xuyên đi, mau giữa trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Cái gì, ta... Không đợi nàng còn ở hoang mang chung, Vương Tử Minh bước nhanh ra khỏi phòng, miễn cho bước tiếp theo hắn cũng nhịn không được, từ từ buổi chiều còn có một hội nghị, ngày hôm qua cùng Trần An An vội đến quá muộn, cho nên không kịp, vừa mới lại nhịn không được tắm rửa một cái, xem ra đêm nay hắn đến thức đêm. Lần trước mua quần áo khi, Vương Tử Minh liền mạc danh nhớ kỹ nàng kích cỡ, tưởng nói nàng sớm muộn gì đều được tiến vào, ngày hôm qua càng là thần kinh đem sở hữu rửa mặt đồ dùng, trong nhà giày mua một bộ, quần áo càng là mua mười mấy bộ. Còn rất vừa người. Chờ ta này xem xong, chúng ta liền đi ra ngoài ăn cơm. Nhìn Trần An An thay hắn chuẩn bị tiểu dương trang, Vương Tử Minh rất là vừa lòng. Tổng tài, kỳ thật ngươi có thể đi công ty, ta chính mình ở nhà tìm là được. Thấy Vương Tử Minh không nói lời nào, Trần An An lại bồi thêm một câu, ta sẽ không chạy trốn. Vậy ngươi liền ở tại bên này, như vậy ta mới yên tâm. Ta ở tại bên này sao? Cũng không phải không được làm. Dù sao nàng hiện tại không có công tác, lại đến tìm nhẫn. Nói không chừng ngày nào đó ở nhà nhàn hoảng, nhẫn lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng là nàng vì cái gì muốn ở nơi này, không chờ nàng nghĩ kỹ, Vương Tử Minh đã giúp nàng làm quyết định. Hảo, chờ hạ ta liền đi nhà ngươi dọn đồ vật lại đây. Sợ nàng đổi ý, Vương Tử Minh chạy nhanh nói. Ác, nhanh như vậy sao? Quyết đoán sau khi quyết định, ăn xong đồ ăn Trung Quốc, Vương Tử Minh liền đến Trần An An trong nhà đóng gói, lớn lớn bé bé cái dương giống như nàng sắp dọn khỏi nơi này, nàng. Không phải đi tìm nhẫn mà thôi. Tìm được liền đã trở lại sao? Vì thế không thể hiểu được, Trần An An đã bị lừa đến Vương Tử Minh trong nhà, bắt đầu rồi ở chung sinh hoạt. Chương 36. Giúp Vương Tử Minh đưa áo sơ mi. Tan tầm sau Vương Tử Minh, liền nhìn đến Trần An An tùy tiện nằm ở trên sofa xem TV. Vương Tử Minh thỉnh danh A-Z, phụ trách Trần An An tam cơm cập trong nhà hoàn cảnh. Vốn dĩ Trần An An nói nàng chính mình có thể nấu, nhưng có thứ thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp tiêu, đã bị Vương Tử Minh hạ lệnh cấm. Không chuẩn nàng lại tiến phòng bếp. Hứa Tẩu chuẩn bị xong bữa tối sau liền sẽ rời đi. Hứa Tẩu, ngày mai lại phiền toái ngươi. Sẽ không, Vương Thái Thái. Ta không phải Vương Thái Thái. Ha ha. Nói thật nhiều thứ, nhưng Hứa Tẩu liền vẫn là như vậy kêu nàng. Vương Tẩu đang muốn mở cửa, liền gặp được mới vừa tan tầm Vương Tử Minh, gật gật đầu mới rời đi. Xem ra Vương Thái Thái này xưng hô là Vương Tử Minh yêu cầu. Trần An An thấy Vương Tử Minh trở về, vội vàng đứng dậy, tổng tài. Ngươi đã trở lại, ta hôm nay vẫn là không tìm thấy. Kỳ thật Trần An An sớm liền không ở tìm, cả ngày ăn nhậu chơi bời, ở nhà hắn thoải mái nằm đều không nghĩ đi rồi. Vương Tử Minh đương nhiên cũng xem ở trong mắt, vốn dĩ cũng không làm nàng tìm, tùy nàng. Ân, ăn cơm đi. Bọn họ như vậy có tính không lão phu lão thê, Trần An An khe khẽ cười. Không đúng a, nếu nàng cả đời không tìm được nhẫn, kia không phải cả đời được ở nhà hắn. Lại ở miên man suy nghĩ cái gì? Nhìn Trần An An khuôn mặt nhỏ từ cười trộm đến sầu bi đến khổ sở, một khuôn mặt thiên biến vạn hóa. Tổng tài, nếu ta cả đời đều tìm không thấy nhẫn, ta đây chẳng phải là muốn ở tại cả đời này. Ta không ngại. Vương Tử Minh gấp khối nàng yêu nhất thịt kho tàu sư tử đầu đến nàng trong chén. Chính là ta. Nàng vốn định nói nàng có điểm để ý, nhưng nhìn đến Vương Tử Minh sắp bốc hỏa đôi mắt, chạy nhanh đóng lại miệng, ăn khởi nàng thịt kho tàu sư tử đầu. Vương Tử Minh mỗi ngày đều sẽ đem nàng ở trên giường tra tấn một phen, mới có thể ôm nàng rửa sạch qua đi, ôm ngủ. Từ Trấn An An trụ tiến vào lúc sau, Vương Tử Minh không còn có đi qua Thanh Sắc nơi, một ít hảo huynh đệ đều nói hắn xoay tính, hắn đảo tùy tiện bọn họ nói. Hôm nay, Trấn An An lại ngủ đến mặt trời lên cao, lại bị một hồi điện thoại đánh thức. Thái thái, là tiên sinh gọi điện thoại tới. Hứa Tẩu cầm trong tay điện thoại, nhẹ gõ phòng ngủ môn. Nguyên lai là Vương Tử Minh ở công ty áo sơ mi bị cà phê bắn tới rồi, muốn nàng lấy một bộ tây trang qua đi, Trần An An y ác một tiếng, treo lên điện thoại liền bắt đầu giúp hắn huề qua đi. Nhưng ở công ty cửa, lại bị quầy tiểu thư cấp chặn, hôm nay Hà Hình vừa vặn không đi làm, mọi người đều cho rằng Trần An An cũ tình khó quên, dây dưa tổng tài đến công ty tới. An An, ta biết ngươi thực không cam lòng, thậm chí tưởng đem tổng tài cấp giết, này chúng ta đều có thể thể hội, nhưng là chúng ta thật sự không thể thả ngươi lên lầu đi. Không phải. Thật là tổng tài muốn ta lấy lại đây. An An, không phải chúng ta không tin, chỉ là loại chuyện này rất khó làm người tin tưởng. Ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng là ta thật sự không có biện pháp châm trước ngươi. Vương bác gái một bộ ta hiểu bộ dáng. Không phải như thế, Vương bác gái, thật là tổng tài muốn ta đưa lại đây. Trần An An thật là có lý nói không rõ, cứ như vậy bị che ở cửa. Lúc này điện thoại lại vang lên tới, là Vương Tử Minh đợi không kiên nhẫn lại đánh lại đây. Tổng tài, cái kia. Ta không thể đi lên. Vương bác gái như một mặt tường che ở nàng trước mặt. 10 phút, Vương Tử Minh tối tăm mặt đứng ở cửa, làm cái gì? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương bác gái, làm hại nàng khẩn trương khom lưng đi xuống, không nghĩ tới Trần An An thật là giúp tổng tài lấy quần áo. Chính là Trần An An vì cái gì sẽ có Vương Tử Minh quần áo? Chẳng lẽ bọn họ đã ở cùng một chỗ, nghĩ đến đây Vương bác gái eo càng thấp một chút, xong đời. Không nghĩ tới Trần An An thế nhưng trong thời gian ngắn thoán lên tới như vậy cao vị trí. Đi lên đi. Vương Tử Minh xoay người đi hướng thang máy, Trần An An thưa dạ theo ở phía sau, dọc theo đường đi mọi người đều dùng loại ái mộ biểu tình nhìn nàng, thậm chí có người trộm kêu tổng tài phu nhân. Không phải. Không phải Trần An An cuồng đối với những người đó lắc lắc tay, các ngươi hiểu lầm. Vương Tử Minh còn lại là gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, đây là hắn muốn nàng tới công ty mục đích. Tổng tài. Ngươi quần áo nơi đó có cà phê tí. Trần An An như thế nào có không tới hắn quần áo có dính vào cà phê. Nơi này. Vương Tử Minh kéo áo sơ mi một góc, mặt trên sắc thật tích tới rồi hai dọn. Liền nơi này. Ân, ngươi giúp ta thay cho đi. Vương Tử Minh rộng mở đôi tay, ý bảo nàng thoát ý đi. Tổng tài, ngươi chừng nào thì có thói ở sạch, ta cũng không biết. Trần An An thuần thục đem hắn áo sơ mi cởi ra, cầm lấy một bên quần áo đang muốn tròng lên khi, lại có người gõ cửa đi vào tới. Ân, xin lỗi. Nam trợ lý cầm tư liệu kẹp rồi lại đi ra. Uy, không phải, ngươi hiểu lầm, đừng đi a. Vương Tử Minh nhìn vẻ mặt khẩn trương Trần An An, càng thêm tâm tình hảo, hiện tại toàn công ty người đều biết Trần An An là hắn. Hắn đem nàng ôm chầm đi, bọn họ cũng không hiểu lầm cái gì, có phải hay không, An An. Cắt. Trần An An chống hắn lửa nóng cơ ngực, còn ở tự hỏi hắn ý tứ trong lời nói. Bất quá lấy nàng đầu nhỏ như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm. Tổng tài, ngươi có thể nói hay không rõ ràng một chút, ta thật sự nghe không hiểu lắm. Vương Tử Minh trầm sắc mặt, cầm lấy một bên quần áo dứt khoát chính mình mặc vào, Trần An An như thế nào ám chỉ đều nghe không hiểu, hắn động tác, hành vi đều đã như vậy rõ ràng, nàng vẫn là xem không hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vương Tử Minh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Hảo! Trần An An hôm nay lâm thời ra cửa, xuyên đơn giản hưu nhàn trang phục liền ra tới. Cũng khó trách bị che ở bên ngoài. Nhưng Vương Tử Minh thế nhưng mang nàng tới rồi cao cấp nhà ăn, nàng đột ngột tạo hình thiếu chút nữa lại bị che ở bên ngoài, may mắn nàng là đi theo Vương Tử Minh tới. Chương 37. Cầu hôn. Tổng tài, kỳ thật chúng ta tùy tiện ăn ăn một lần thì tốt rồi, không cần thiết phi đến như vậy sang quý nhà ăn tới. Trần An An khó được có chút biến hữu, khả năng bên đường đi tới đại gia đối nàng được rồi chú mục lễ. Ta có cái gì phải cho ngươi? Mấy tháng. Nàng nhẫn kim cương rốt cuộc ở ngày hôm qua đưa tới, Vương Tử Minh hôm nay liền gấp không chờ nổi muốn đưa cho nàng. Thứ gì? Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong ta ở đưa cho ngươi. Trần An An vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, thần thần bí bí, một chút nói nàng trộm đồ vật, một chút lại nói nàng sẽ chạy án, nàng thật sự rất khó tin tưởng Vương Tử Minh sẽ cho nàng cái gì thứ tốt. Ăn cơm. Xem nàng nhát gan khiếp sợ bộ dáng, Vương Tử Minh thật muốn gõ khai nàng này đầu nhỏ, nhìn xem rốt cuộc lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Hai người ăn khởi cơm tới, Trần An An giảng ngày hôm qua nàng ở trên mạng nhìn đến chê cười, nói chính mình liền cười ngây ngô lên, Vương Tử Minh cũng hơi hơi câu lấy cười. Vì cái gì cô đơn Trần An An, có lẽ chính là thích nàng rộng rãi không làm ra vẻ cá tính, ở bọn họ này đó xã hội thượng lưu ai không đều sẽ lưu cái một tay, mặt ngoài làm chính là một bộ, mặt trái lại cho ngươi hung hăng thọc một đao. Trần An An xuân ngốc cá tính, trừ bỏ nàng kia trương nói hiệu nói vượn miệng ở ngoài, mặt khác đều thực hảo. Từ Trần An An trụ tiến Vương Tử Minh trong nhà khi, Hà Hinh tỏ thái độ cùng Tạ Tuấn Hiền nói qua sau, lúc sau liền rốt cuộc không gặp được hắn, Vương Tử Minh ác hơn trực tiếp cầm lấy Trần An An di động, án hạ xóa bỏ. Cuối cùng một đạo điểm tâm ngọt đi lên khi, Vương Tử Minh lấy ra một cái hoa hồng kim cái hộp nhỏ, hộp thượng đánh đại đại nơ con bướm, tinh xảo mỹ lệ. Đây là... cho ta sao? Ân, ngươi mở ra nhìn xem. Trần An An đem hộp mở ra, màu đen vải nhung trung gian là cái nhẫn, tâm hình kim cương vụn trung gian nạm nếu là một chỉnh viên 10 cạ giả nhẫn kim cương. Toàn bộ giới hoàn càng là dùng hồng nhạt làm đế vờn quanh kim cương vụn, lộng lây bắt mắt, long lánh động lòng người. Nhẫn. Ân, 10 cạ giả. Vương Tử Minh chờ Trần An An cảm kích nước mắt và nước mũi biểu tình, hắn đã chuẩn bị tốt, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nói cho nàng, hắn muốn cưới nàng làm lão bà. Đáng tiếc ngọt ngào hình ảnh còn không có xuất hiện. Tổng tài, ngươi tìm được nhẫn kim cương, thật tốt quá, như vậy ta liền không cần bồi tiền. Trần An An chạy nhanh lại đem hộp đắp lên, cẩn thận che chở, rất sợ nó lại không thấy. Hơn 1.000 vạn kim cương ra, nếu như bị người có tâm sự nhìn đến, còn không bị trộm, chạy nhanh tăng hảo, hảo hiện không có gì người nhìn qua. Không phải. Trần An An, này, là cho ngươi. Vương Tử Minh có đôi khi bị chính mình tự làm bậy hại thảm, hắn bất đắc dĩ mà đỡ chính mình cái chán. Cái gì cho ta? Ta ở cùng ngươi cầu hôn, ngươi này heo đầu. Cầu xin cầu. Hôn. Hiển nhiên bị tin tức này khiếp sợ đến, Trần An An nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn. Đúng vậy, gả cho ta có thể chứ. An An. Vương Tử Minh kéo nàng đôi tay, chân thành hy vọng nàng có thể đáp ứng. Ngươi nói này 10 cạ dạ nhẫn kim cương là ngươi mua cho ta muốn cùng ta cầu hôn. Đúng vậy, không sai. Ngươi bao lâu phía trước mua? Hẳn là nửa năm trước tả hữu liền hạ đơn đặt hàng. Chỉ là hôm qua mới đưa đến. Nửa năm trước còn không phải là nàng bị hắn vu cáo trộm đồ vật lúc ấy, nguyên lai lúc ấy Vương Tử Minh liền ở chơi nàng, đem nàng lừa đến xoay quanh. Hảo A. Vương Tử Minh, ngươi từ nửa năm trước liền gạt ta, nói ta trộm ngươi kim cương, còn đến cục cảnh sát bên kia cáo ta, hại ta sợ tới mức muốn chết, ta không gả, ta phải về nhà. Không phải. An An. Vương Tử Minh khẩn trương đứng lên. Trần An An cầm nhẫn kim cương đứng dậy phải đi. Nhẫn kim cương là Vương Tử Minh đưa nàng, đương nhiên chính là nàng, trước thu, miễn cho lại có người chạy tới cáo nàng trộm đồ vật. Kết xong chướng, Vương Tử Minh vội vàng chạy ra tới, hảo hiện Trần An An không có đi rớt, liền ở cửa đứng phát lên hận rồi. An An, ta lúc ấy không phải bị ngươi cấp khí, ngươi lúc ấy cùng ta nói không bao giờ gặp lại, ta mới có thể dùng ra chiêu này, hơn nữa khi đó còn có cái gì Tuấn Hiển, không phải cũng ở truy ngươi. Hừ, có thể tha thứ ta sao? Vương Tử Minh ôm nàng, chôn ở nàng trong cổ, làm nũng nói. Kia muốn xem ta tâm tình hảo liền tha thứ ngươi. Trần An An tâm tình là có chút buồn bực, chính là Vương Tử Minh một đôi nàng xin tha, nàng tâm lập tức liền hóa rớt, cái gì khi đều vân tiêu mây tan. Nàng cá tính chính là như vậy, thương tâm khổ sở cũng là một thời gian, sinh khí cũng là một chút, thực mau đã vượt qua. Chúng ta đây về nhà đi. Nếu kim cương tìm được rồi, ta đây liền có thể hồi nhà ta. Là Trần An An kia nho nhỏ phòng xếp. Không được. Vương Tử Minh trong lòng căng thẳng. Vì cái gì không được? Ta ở tại nhà ngươi vốn dĩ chính là muốn tìm kim cương. Hiện tại kim cương tìm được rồi. Vốn dĩ nên làm ta về nhà đi làm. Ai dục? Ta đầu đột nhiên đau quá. Vương Tử Minh nói liền hướng Trần An An trên người rửa qua đi. Đau đầu. Như thế nào đột nhiên hảo hảo đột nhiên đau đi lên. Làm sao bây giờ? Vẫn là chúng ta đi bệnh viện đi. Trần An An đỡ hắn. Toàn bộ thân thể thừa nhận hắn trọng lượng. Không, không cần, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chính là, hại đường bắt bắt càng tâm nắm y gì lăng linh tựa tam ố ba khinh. Đau quá, ai rủ. Đau chết ta. Vương Tử Minh lại bắt đầu kêu rên lên. Hảo hảo hảo, chúng ta trước về nhà. Trần An An chiêu đài xe taxi, mà Vương Tử Minh cao cấp bẹn nghỉ vãn một chút trợ lý sẽ giúp hắn khai trở về. Như thế nào hảo hảo đột nhiên sinh bệnh, ta thỉnh hứa tàu nấu chút cháo. Ta lại đi mua chút dược. Nằm ở trên giường Vương Tử Minh, nghe được Trần An An nói muốn đi ra ngoài, vội vàng đem nàng túm trở về. An An, ngươi lưu lại bồi ta, ta đầu thật sự đau quá. Nói, sắt có chuyện lạ đỡ cái chán, túm tay nàng còn gắt gao không bỏ. Hảo hảo, ta bồi ngươi, bằng không ta kêu Hứa tẩu từ từ có rảnh giúp ngươi đi mua chút dược. Không cần. Vương Tử Minh đem nàng lôi kéo, Trần An An trọng tâm không xong liền hướng trong lòng ngực hắn một ngã, bị hắn ôm vào trên giường đi. An An, ta liền ôm trong chốc lát, ai dụ. Đau quá a. Kia. Ta đây giúp ngươi xoa xoa. Hoàn toàn không ý thức được chính mình lại bị lừa Trần An An, thực nghiêm túc giúp hắn xoa huyệt thái dương, xoa xoa nàng thế nhưng liền ngủ rồi. Giảo hoạt Vương Tử Minh mới chậm rãi mị khai một con mắt, xác nhận Trần An An ngủ rồi, mới mở mắt ra đem nàng ôm chặt lấy, ai. Tự làm bậy không thể sống, hắn lại đến tưởng cái biện pháp làm nàng lưu lại. Chương 38. Vương Tử Minh trừng phạt, đại đại cột vào trên giường, hắc. Đương Trần An An tỉnh ngủ khi, liền thấy Vương Tử Minh nghiêm túc ngồi ở trên bàn cơm, trên mặt bàn phóng linh lang trước mắt đồ vật, roi da, dây thừng, lang nha đồng, bóng chảy đồng. Còn có hai phó thủ khảo. Vương Tử Minh, ngươi, phóng mấy thứ này muốn làm gì? Trần An An tùy tay cầm một cây lang nha đồng. An An, ngươi tuyển đi. Ta sẽ không đánh trả, xem ngươi phải dùng đánh, vẫn là dùng tiên, ta đều nhịn xuống. Trời biết, hắn vừa mới ra cửa mua mấy thứ này khi, còn bị lao bản chế nhạo một chút. Thiếu niên tử, chơi rất lớn ác. Hắn cầm đồ vật, xanh mét mặt chạy như bay trở về, sợ Trần An An lợi dụng hắn không ở thời gian chạy trốn. Ngươi xác định. Ân, đánh tới ngươi hết giận mới thôi. Vương Tử Minh nhấp miệng, vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Hảo. Ta suy xét nhìn xem, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm thời gian, Trần An An thỉnh thoảng trộm liếc Vương Tử Minh, hắn thật sự phải cho nàng đánh. Nhưng là nàng kêu bỏ được đánh hắn, Trần An An chính là yêu thầm hắn lâu như vậy thời gian, thật muốn làm nàng đánh tiếp, nàng chính là sẽ đau lòng đã chết, chính là lại cảm thấy chính mình vẫn luôn bị lừa, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Ta không đánh ngươi, ta chính mình tưởng trừng phạt phương thức. Hảo, chỉ cần ngươi đừng nói rời đi, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Vương Tử Minh nghe được Trần An An rốt cuộc bật thốt lên đáp ứng, nguyên bản nặng nề tâm tình rộng mở thông suốt. Hảo. Hắc hắc hắc. Trần An An lộ ra dâm loạn cười. Vương Tử Minh đột nhiên có loại không tốt dự triệu. Buổi tối tắm gội xong, Vương Tử Minh bị đại đại khảo ở trên giường, hai mắt bị miếng vải đen bịt kín, đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy một bên khanh len ken ken, Trần An An không biết đang làm cái quỷ gì. Đột nhiên, hắn cảm giác áo tắm dài bị nàng kéo ra, tiếp xúc đến lạnh lẽo không khí khi, hắn run lên một chút. Nhưng giây tiếp theo Trần An An mềm mại tay nhỏ nắm lấy hắn mẫn cảm nhất nam căn. Tổng tài. Thoải mái sao? Thoải mái. An An tay nhỏ nhất thoải mái. Vương Tử Minh hô hấp dần dần ra tốc, toàn thân bắt đầu sôi trào lên, bởi vì nhìn không thấy Trần An An động tác, càng không biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì, loại này kích thích cảm làm hắn hưng phấn cực kỳ. Hắn cảm giác được ướt át đầu lưỡi liếm quá hắn quy đầu, sau đó ở hắn mã mắt chỗ vòng quanh quyển quyển, thỉnh thoảng còn hút hai khẩu, hại hắn không cấm banh thân thể. An An. Ngươi đây là đi đâu học? Thật sự quá sung sướng. Hinh hinh cho ta xem phiến tử A. Không phải muốn ngươi đừng nhìn lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá nếu nàng học được, giống như cũng rất không tồi, nghị Vương Tử Minh không quá trách cứ nàng, ngược lại hưởng thụ khởi nàng cấp khoái cảm. Đột nhiên một trận lạnh băng chạm vào hắn ngực, là khối băng. Thứ lạnh băng từ hắn ngực chậm rãi trượt, tới rồi hắn trước eo tám khối cơ bụng, lại dọc theo gợi cảm nhân ngư tuyến chậm rãi trượt xuống, cuối cùng hoạt thượng kiên quyết nam can. Lạnh băng lại bí mật mang theo một chút đau đớn cảm giác, làm Vương Tử Minh thấp giọng kêu rên. Trần An An đem khối băng để vào trong miệng, túi người hàm chứa cực đại vô cùng côn thịt, lãnh nhiệt đan xen cảm giác, Vương Tử Minh không biết là đau đớn cảm vẫn là sảng khoái cảm. An An. Hắn vong tình mà kêu Trần An An tên. Vương Tử Minh đã bị khiêu khích toàn thân sôi sục, máu điên cuồng thoăn lưu, dưới thân côn thịt lại ngạnh lại rất, cực độ muốn cắm vào nào đó khẩn trí nhục bích giữa. Tổng tài. Thoải mái sao? An An. Người trước giúp ta cởi bỏ cong tay. Hắn sớm đã dục hỏa đốt người, muốn hung hăng thao Trần An An. Còn không có đâu. Trần An An mở ra TV, bên trong A vợ con hát truyền đến từng trận tiếng rên rỉ, ân ân a a. Nàng tay nhỏ lại qua lại lỗ thoán Vương Tử Minh nam can, hắn côn thịt bị kích thích lại đại lại hồng lại sưng, dục hỏa khó nhịn không ngừng lôi kéo tay luyện. An An, người trước giúp ta cởi bỏ này dây xích. Vương Tử Minh thật sự chờ không kịp, không ngừng lôi kéo trên tay cong tay. Tổng tài. Hôm nay liền chơi đến bên này là, ta đi phòng cho khách ngủ, ta sẽ giúp ngươi đem chăn đắp lên. Sợ hắn cảm lạnh, Trần An An nhẹ nhàng đem chăn đắp lên, xoay người đi phòng cho khách ngủ. Trần An An, ngươi cút cho ta trở về. Vương Tử Minh chỉ nghe được môn bị nhẹ nhàng khép lại, A phiến con hát còn ở một bên ân ân a a, cái này thân nhất trụ kình thiên còn ở, hai mắt bị mông, đôi tay bị khảo, bi thôi nghe A Phiến đến hướng đông. Chương 39. Trừng phạt phản bị thao, nàng đến lại tưởng cái biện pháp, hắc. Trần An An không yên tâm, 3 giờ sáng vẫn là trộm chạy về tới xem, nàng kéo xuống Vương Tử Minh bịt mắt, xem ra giống như thật sự ngủ rồi, không đành lòng nàng, vẫn là đem hắn còng tay cấp giải khai, cởi bỏ trong nháy mắt kia, đổi nàng bi thôi. Vương Tử Minh tiếp theo nháy mắt đem nàng kéo vào giường nội, ván sắt thân mình nặng nề ngăn chặn nàng. Ngươi còn chưa ngủ. An An đem ta dục hỏa đều khiêu khích đi lên, ta sao có thể ngủ được đâu. Ngươi lại gạt ta. Trần An An khi đô đô muốn đứng dậy, nhưng sớm đã không kịp. A, ngươi đừng. Vương Tử Minh. Cường mà hữu lực bàn tay lôi kéo, nàng màu đen ren quần lót đã bị kéo xuống, còn không kịp phản ứng. Một ngón tay đã cắm vào nàng trong cơ thể, ngón tay cái thỉnh thoảng ấn nàng hoa hạch trô mẫn cảm. Một lát ào ạt chất lỏng chảy ra, Trần An An đã khó chịu kiểu xuyên lên. An An, thoải mái sao? Đổi Vương Tử Minh hỏi nàng những lời này. Vương Tử Minh, là ta ở trường phạt ngươi, ngươi đừng. A a, ta đang ở tiếp thu ngươi trừng phạt. Ngươi không có, a. An An trừng phạt không phải phạt ta cùng ngươi làm tình, ta tiếp nhận rồi. Không phải, Vương Tử Minh. Viên Thạc Quy đầu sớm đã kiềm chế không được, nàng hai chân bị đại đại vặn bung ra, thưa thất tạp mao trung dính vào châu châu dâm dịch, trong suốt thủy nhuận. Hắn dựng thẳng vòng eo, đem trướng hồng côn thịt, đối với câu nhân tâm phách. Đóng mở hút dẫn tiểu âm hộ trong miệng, một chút cắm vào, đương côn thịt bị toàn bộ vây quanh khi, Vương Tử Minh thấp thấp ử một tiếng. Minh! Quá sâu! A a! Đã sớm một phát không thể vãn hồi dục vọng, ở đụng chạm đến mê người cốc huyệt lúc sau, càng là quần quận không dứt, liên tiếp cổ động vòng eo, lần lượt đỉnh nhập thâm cốc. Trần An An hối hận, nàng như thế nào sẽ dùng như vậy xuẩn trừng phạt phương pháp, cuối cùng trừng phạt chính là chính mình. Cuối cùng Vương Tử Minh ăn no, Trần An An cũng mệt mỏi nằm liệt trên giường. Ngày hôm sau Vương Tử Minh thần thanh khí sảng cứ theo lẽ thường đi làm, Trần An An ngủ đến trưa mới hôn hôn chầm chầm bị Hứa Tẩu kêu lên ăn cơm. Không được, nàng vô luận như thế nào cũng đến nếu muốn một cái làm Vương Tử Minh mất mặt sự tình, bằng không mỗi lần đều là nàng ở có hại, không công bằng. Trần An An này đầu nhỏ như thế nào cũng nghĩ không ra chỉnh người sự tình, đành phải xin giúp đỡ Hà Hinh. Hinh Hinh, ngươi giúp ta nghĩ cách, hán quá. Thái thái đáng giận, vẫn luôn đều ở gạt ta. Hà Hinh ở điện thoại kia đầu. Xem thường không biết đã phiên đến Trần nhà đi, cũng chỉ có hôm nay thật sự Trần An An sẽ bị như vậy cấp thấp nói dối lừa gạt, cũng may Vương Tử Minh là đối nàng thiệt tình. Thật muốn ta nghĩ cách. Đúng đúng đúng, ngươi liền giúp ta đi. Ta tưởng, cũng không phải là cái gì thứ tốt ác. Hà Hinh hắc hắc cười hai tiếng. Không quan hệ, chỉ cần có thể chỉnh đến tổng tài, ta đều làm. Buổi chiều, Trần An An liền thu được một cái chuyển phát nhanh, mở ra lúc sau là cái lục lạc, nàng lại gọi điện thoại dò hỏi Hà Hinh sử dụng phương pháp. Thì ra là thế. Ban đêm Vương Tử Minh toàn bộ phát tiết ở Trần An An trong cơ thể sau, Trần An An hôn hôn chầm chầm bị nàng ôm vào buồn tắm rửa sạch, nàng đỗng nhiên nghĩ đến buổi chiều Hà Hinh cho nàng bảo bối. Tổng tài, ngươi chờ ta một chút. Trần An An lưu dường như chạy đi ra ngoài, nháy mắt khi trở về trên tay nhiều viên lục lạc. Đây là cái gì? Trừng phạt, ngươi chẳng hảo, ta giúp ngươi hệ thượng. Đây là màu đen bố vòng tựa hồ có giãn thực hảo, vừa vặn tròng lên Vương Tử Minh nam can. Phục dán chặt chẽ lại không lặc, đố ngoài vòng vây hệ ba viên ngon cái đại tiểu lục lạc, mỗi khi Vương Tử Minh hành tẩu một bước, lục lạc linh linh rung động. Trần An An, ngươi cho ta mang chính là thứ gì? Đây là trừng phạt, ngươi không chuẩn khởi, ngày mai liền mang theo này đi làm. Vương Tử Minh lắc lắc đầu, đến không cảm thấy có bất luận cái gì không thoải mái, còn có chút kích thích mới mẹ cảm, cũng liền tùy nàng. Chính là cách thiên tới rồi công ty, hắn liền hối hận. Chương 40. Tổng tài tiểu lục lạc linh linh linh, hơi hát. Trong phòng hội nghị, ngồi đầy 30 tới vị đại chủ quản, sôi nổi ngẩng đầu nhìn hắn ở trên đài báo cáo. Chúng ta lần này quý tiêu thụ lượng. Vương Tử Minh đi phía trước đi rồi một bước. Linh linh linh. Cho nên chúng ta tiếp theo quý mục tiêu là. Hắn lại không cẩn thận giật mình. Linh linh linh. Rốt cuộc trong đó một người chủ quản nhịn không được, đứng lên, mở họp thỉnh đem điện thoại điều thành tinh âm, không cần bởi vì ngươi một người nguyên nhân, nhiêu đại gia. Vương Tử Minh bị hoảng sợ, lui ra phía sau một bước. Linh linh linh. Rốt cuộc là ai di động? Chủ quản giận mắng. Đi ra ngoài, đều cút cho ta đi ra ngoài. Vương Tử Minh xanh mét mặt, không dám nhìn thẳng bọn họ, gọi bọn hắn toàn cút đi. Tổng tài, ta là ở giúp ngươi. Còn không cho ta lăn, toàn bộ. Vương Tử Minh không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng đờ. Thật không biết là ai, di động đều không liên quan. Chính là A, hại chúng ta bị tổng tài mắng. Thật là không có đạo đức công cộng. Mọi người toái toái niệm chạy nhanh thu thập thứ tốt, ra phòng họp. Xem tất cả mọi người đi ra ngoài, Vương Tử Minh chạy nhanh kéo xuống khóa kéo, liền tưởng đem kia mang theo ba cái linh đương vòng cổ cấp tởi xuống tới, chính là này. Như thế nào như vậy khẩn, kéo cả buổi còn đem chính mình làm đau. Lúc này, nam trợ lý cầm tư liệu đi đến, tổng tài, đây là thượng một quý tiêu thụ. Liền nhìn đến Vương Tử Minh nắm chính mình nam can, a, thoạt nhìn giống như ở trên dưới lỗ thoán, tự mình an ủi. Lan. Vương Tử Minh tức muốn hộc máu, tùy tay liền nắm lên tin vắn hướng nam trợ lý trên người ném đi. Công ty tiểu đạo tin tức lại bắt đầu truyền. Trần An An bất mãn tổng tài lúc trước vứt bỏ, thế nhưng làm hắn bản thân loát, cũng không cho hắn thượng. Tổng tài quá yêu Trần An An, tình nguyện chính mình loát, cũng không cho nữ nhân khác chạm vào. Trần An An hảo hạnh phúc ca, có tổng tài như vậy ái nàng nam nhân. Bất quá nghe nói tổng tài không phải 3 giây hiệp sao. Khó trách Trần An An tình nguyện làm hắn loát, cũng không cho hắn thượng. Nghe được tin đồn nhảm nhí, Vương Tử Minh quả thực tức điên, nhưng lại không dám lấy Trần An An như thế nào, đánh thông điện thoại, muốn nàng lập tức lại đây cởi bỏ này quỷ đồ vật. Lần này Trần An An tới công ty không bị ngăn trở, còn ôn tồn thỉnh nàng lên lầu. Tương lai tổng tài phu nhân đi thong thả A Hà Hinh định nọt chụp một chút Trần An An ông. Hinh Hinh, ngươi nói nhỏ thôi. Vương Tử Minh lấy nhẫn kim cương cùng nàng cầu hôn sự tình, nàng sớm cùng Hà Hinh nói. Thân ái tổng tài đại nhân, làm sao vậy a? Trần An An chớp chớp mắt, ái muội nhìn xanh mét mặt đứng ở văn phòng nội Vương Tử Minh. Ngươi nhanh lên đem này quỷ đồ vật cho ta bắt lấy tới. Này sao được, đây là trừng phạt. Từ từ ta liền chiêu cáo thiên hạ, là ngươi đem này quỷ đồ vật còn đâu ta trên người. Hại hắn buổi chiều toàn bộ hội nghị cũng không khai, liền ở giải thứ này. Ta giải. Là được. Trần An An ngồi xổm hắn vượt hạ, móc ra bị vòng cổ còn vờn quanh côn thịt, nhưng vừa mới đụng tới một chút, mềm bò côn thịt liền ngạnh đi lên. Tổng tài, ngươi ngạnh này muốn như thế nào cởi bỏ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý, nay còn không đều là bởi vì ngươi. Chạm vào, cái này côn thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng tráng, Trần An An còn ở hắn mặt trên lôi kéo. A a, đau. Trần An An, ngươi nhẹ một chút. Vương Tử Minh nhíu lại mi, ân á kêu lên đau đớn. Gõ gõ. Văn phòng môn bị mở ra, lại chậm rãi bị đóng lại. Cái kia tổng tài, đây là vừa rồi mở họp. Các ngươi tiếp tục. Nam trợ lý bước vào một bước sau lại xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Uy, không phải, ngươi hiểu lầm. Trần An An hiện tại cái này động tác, thấy thế nào đều giống khẩu dao. Tính, vậy trước làm nó mềm lại cởi bỏ đi. Vương Tử Minh một phen bế lên Trần An An, hướng cách vách phòng ngủ đi đến. Trần An An kinh hô một tiếng, còn không có hiểu biết muốn làm gì. Đã bị hắn ném ở trên giường, gấp không chờ nổi thoát khỏi quần áo. Ta, Vương Tử Minh, ngươi này cầm thú. Mỗi va chạm một lần, này linh đương liền linh linh rung động, gia tăng rồi trên giường tình thú, nguyên lai là loại công dụng này. A, Minh, ngươi đình một chút. A, xem ngươi lần sau còn dám ở ta trên người trang chút mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Vương Tử Minh về phía trước đỉnh đầu, chạm vào nhụy hoa chỗ sâu tròng, kinh Trần An An rụt một chút. Không trang. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Xem ra trong thời gian ngắn nàng vô pháp về nhà, lần này hợp Trần An An lại thua rồi. Chương 41. Hạ xính. Hôm nay Vương Tử Minh khó được nghỉ phép, dậy thật sớm, xuyên tây trang đeo cà vạt, còn thuận đường bắt cái tóc, cao dài cao gầy thân hình, xứng với tuấn nghị bức người khuôn mặt, cùng với sinh ra đã có sẵn cường đại khí chàng, chỉ là đứng ở nơi đó chính là cái vật phát sáng, người xoái thật tốt. Trần An An quang lưu lưu ghé vào trên giường. Biên ngủ nướng biên liếc nàng mê người tương lai lão công, nghĩ trong lòng liền ngọt ngào. Chạy nhanh lên, chúng ta muốn ra cửa. Vương Tử Minh quay đầu lại nhìn sáng sớm liền nhìn chằm chằm hắn xem Trần An An. Ta cũng phải đi sao? Ân, đi nhà ngươi. Nhà ta, tiểu phòng xếp. Ngươi nam bộ ra, đi tìm ngươi ba, ta cùng ngươi ba ước hảo, hôm nay qua đi. Cái gì? Trần An An bỗng dưng ngồi dậy, chăn bông từ trên người chạy xuống, lộ ra hai viên tiểu xảo mượt mà ngực. Vương Tử Minh nhướng mày. Vẫn là ngươi hy vọng cả ngày ở trên giường, ta cũng có thể phụng bồi. Bị nóng cháy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trần An An vội vàng kéo chăn bông che lấp, vì cái gì muốn đi nhà ta. Cầu hôn. Ngươi đều không có nói cho ta a, không đúng, ta ba hắn đáp ứng rồi. Đại Vương Tử Minh đi ra phòng ngủ, Trần An An mới hỏa tốc mặc xong quần áo, 5 phút rửa mặt xong liền đứng ở Vương Tử Minh trước mặt, lại nhải niệm, ta ba rốt cuộc là nói gì đó, ngươi vì cái gì không nói cho. Nàng đều còn không có năm chắc khuyên bảo nàng ba. Vương Tử Minh rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, trong nhà liền nàng một cái bảo bối nữ nhi, tuy rằng đã 28 tuổi, nhưng nhà nàng lao ba vẫn là cảm thấy nàng tiểu. Vương Tử Minh chìm cười ôm chầm nàng, thần thần bí bí. Sớm tại hắn tưởng cùng nàng cầu hôn khi, liền từng bái phỏng quá vài lần nàng phụ thân, vừa mới bắt đầu đương nhiên bị hoanh ra tới, nhưng cuối cùng xem ở hắn chân thành thái độ thượng, liền mềm hóa. Trên xe chất đầy lớn lớn bé bé quà kỷ niệm, lão nhân ra đổ bổ từ từ, tất cả đều là Vương Tử Minh mua, tài xế chở hai người chậm rãi đi tới. Vương Tử Minh, ta ba hắn thực hung, hơn nữa không có lễ phép. Ân. Vương Tử Minh ở nàng đen nhánh tóc đẹp thượng, sùng ái vớt ve. Hơn nữa hắn giọng rất lớn, mắng lên siêu cấp vô địch hung. Trần An An đang muốn khuyên bảo Vương Tử Minh rút lui có trật tự. Ân, ta hiểu biết. Còn có. Hắn sinh khí lên sẽ cầm cây chổi đánh người. Ân, ta biết. Hắn đã sớm bị đánh quá. Ngươi, còn đi sao? Trần An An khẩn trương nhìn Vương Tử Minh, như thế nào một chút đều sự không liên quan mình cảm giác. Đi. Vương Tử Minh. Không thể đi a. Trần An An khuôn mặt nhỏ nhăn thành một trương khổ qua tướng. Không đi, ngươi hôn lễ ai tới đường ra trường? Ta tới giảng, ta ba nhất nghe ta. Trần An An một phụ cam đoan bộ dáng. Chúng ta cùng đi giảng, như vậy mới nhất có thành ý. Vương Tử Minh yêu say đắm ở nàng trên trán hôn lại thân. Không. Xong đời, nàng muốn cùng nàng ba nói như thế nào? Bạn trai. Vị hôn phu. Lão công. Nàng ba có thể hay không cầm cây chổi liền hướng Vương Tử Minh trên người đánh qua đi, hắn chính là cao cao tại thượng tổng tài, vạn nhất hắn sinh khí làm sao bây giờ? Vẫn là trước nói là bình thường nam tính bằng hữu đi, như vậy tương đối an toàn một chút. Vương Tử Minh nhìn Trần An An trên mặt biểu tình khi thì nhíu mày, khi thì xỉu miệng, thật sự đậu thú, ở miệng nàng thượng hôn một cái. Vương Tử Minh, đừng. Ta suy nghĩ biện pháp. Vương Tử Minh buồn cười, nàng này đầu nhỏ có thể nghĩ ra gì đó biện pháp. Chương 42. A ba, ngươi như thế nào? Thay đổi. Trần An An mụ mụ ở nàng khi còn nhỏ liền đã qua đời. Là từ ba ba một người tự mình nuôi nâng lớn lên, xe khai quá sơn gian đồng ruộng, bảy cong tám quải rốt cuộc thấy được một gian lùm phòng, từ giản dị gạch cái lên, tuy không phải thực hoa lệ, nhưng đảo cũng có thể che mưa chắn gió. Tương đối kỳ quái chính là, tường ngoài giống như đã tu sửa, nguyên bản đốm lột mặt tường, hiện tại đã trải lên tân từ gạch. Lộ thiên bãi đỗ xe, đắp lên giản dị sắt lá phòng, mặt tường, mặt đất đều rõ ràng đã tu sửa, vào trong nhà, Trần An An càng thêm há hốc mồm. Cũ xưa gia cụ biến thành mới mẹ độc đáo sofa, đá cẩm thạch bàn, nguyên bản 20 tấc TV nhỏ, đổi thành 42 tấc đại hình LKG TV, tủ lạnh, máy giặt, khí lạnh cơ. Toàn bộ đổi mới. A3, ngươi phát tài lạc. Ai rủ, tới A. Mau mau, ta thỉnh cách vách tần tẩu giúp ta nấu một bàn lớn đồ ăn, mau tiến vào. Trần Ba nhiệt tình ăn mặc kẹp chân kéo, bạch bạch mà đi ra, cười hì hì làm Trần An An tưởng muốn đi dắt nàng, không nghĩ tới hắn là lướt qua nàng. Chạy tới rắc mặt sau cầm bao lớn bao nhỏ nửa tay lễ Vương Tử Minh. Ai dục người tới liền hảo, mang như vậy nhiều đồ vật, khách khí như vậy. A ba, ta là An An. Được rồi, ta biết rồi, người đi bãi chiếc đũa, có khách nhân tới. Trần An An há hốc mồm nhìn một cái kéo, một cái khác bị kéo hai người đi vào đi. Nàng có hay không nhìn lầm nha, nàng A ba nắm nam nhân đi vào. Không đúng, là nắm nàng nam nhân đi vào. Cái kia luôn miệng nói nàng còn nhỏ A ba, là hắn sao? Trên bàn cơm tràn đầy thức ăn, Trần Phụ nhiệt tâm kẹp mãn đùi gà, thịt heo, thịt kho tàu sư tử đầu đến Vương Tử Minh trong chén, nho nhỏ chén đôi cao cao thịt. Bá Phụ, cảm ơn ngươi. A ba, Tử Minh hắn không ăn thịt kho tàu sư tử đầu, ta thích ăn. Nói, Trần An An liền rỗi tay muốn đi kẹp, bị Trần Phụ chụp một chút mu bàn tay. An An An, béo thành dạng còn ở ăn. A ba, ta là ngươi nữ nhi gia, chẳng lẽ hắn? Hắn là ngươi thất lạc bên ngoài nhi tử. Phi phi phi. Này Trương nói hiệu nói vượt miệng, không biết là di truyền đến ai. Không phải ngươi là ai. Bá Phụ, An An thích ăn sư tử đầu, ta này phân cho nàng ăn đi. Vương Tử Minh đem chén nội sư tử đầu kẹp cho Trần An An. Ta liền nói hắn không thích ăn đi. Trần An An ngọt ngào mà nở nụ cười. Nhân ra đó là nhường cho ngươi, liền ngươi này heo đầu. Trần Phụ thật là hận sắc không thành thép, như thế nào liền sinh cái như vậy nữ nhi. Quá không bao lâu, tới 7, 8 vị trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Ước chừng phụ nữ trung niên, nhưng mỗi cái đều ăn mặc đỏ thẫm xiêm y, trên mặt phát thật dày phấn, ngoài miệng càng là tô lên đỏ tươi phấn mặt. Ai dục, nghe nói An An hôm nay mang bạn trai về nhà, chúng ta này không phải lại đây nhìn xem. Nghe nói lớn lên rất xoái. Nhà của chúng ta An An rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài, thật đáng mừng. Ba cô sáu bà vặn eo bãi mông hướng trên ghế ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Vương Tử Minh nhìn. A, Tử Minh, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Tam A Di. Nhị cô, gì cả bà, nhị thẩm bà, tam biểu gì, bốn cô mẫu, bảy cô. Vương Tử Minh nho nhã lễ độ phân biệt Vân An, giống cái thư sinh tiểu tử ôn nhu nho nhã, Trần An An nhìn đều mau choáng váng, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy bình tĩnh. Không phải, như vậy ôn nhu Vương Tử Minh. Nay thật là nàng nhận thức cái kia mỗi ngày đối nàng giống to kêu to Vương Tổng tại sao. Ai dù, lớn lên thật đến rất không tồi đến. Gương mặt này đương minh tinh cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tổn thọ nha cái này Mã Tẩu tuyệt đối là cái tập thể hình huấn luyện viên cấp bậc, mau tới sở sở xem. 7. Tám đôi tay bắt đầu ở Vương Tử Minh ngực thượng lung tung bước, Trần An An gặp được tức muốn hộp máu đẩy ra bọn họ. A Di, đây là ta lão công gia, các ngươi đừng sờ loạn, chỉ có ta có thể sờ. Trần An An che chở Vương Tử Minh, hung hăng nhìn chằm chằm mấy cái mánh hổ nữ nhân. Thật nhỏ mọn, sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhìn đến Trần An An phòng bị đến ôm hắn, Vương Tử Minh trong lòng ngọt cùng cái gì dường như, thiếu chút nữa không nhịn xuống liền đem nàng phát gục, hung hăng đến muốn. Được rồi, chúng ta đây liền bắt đầu nói chuyện chính sự, cái kia xính sao, đại xính tiểu xính chúng ta đều đến muốn. A Di một mở miệng chính là nói xính kim bộ phận. Đó là nhất định phải. Vương Tử Minh ấm áp bàn tay to nắm Trần An An. A Di, lại không phải bán nữ nhi, huống hổ ta ba đều nói hắn không cần. Trần An An bất mãn nói. Miễn lạc, nữ nhi cao hứng liền hảo, không cần cái gì xính lễ. Trần Phụ cũng là như thế này nói. Bá Phụ, xính lễ gì đó, này đó cũng không có vấn đề gì, hôn lễ làm sao bây giờ, làm ở nơi nào, cũng đều các ngươi nói tính, ta cũng chưa ý kiến, chỉ cần An An vui vẻ liền hảo. Vương Tử Minh đáp ứng rồi những cái đó ba cô sáu bà sở hữu điều kiện, chỉ có Trần An An cảm thấy làm cái hôn lễ mà thôi, làm bánh quay trèo như vậy nhiều tiền, nhiều lãng phí. Trần An An chỉ biết Vương Tử Minh rất có tiền, nhưng là lại không biết hắn rốt cuộc nhiều có tiền, này đó đều chỉ là hắn băng sơn một góc mà thôi, hắn còn có thể cấp Trần An An càng nhiều, thí dụ như nước ngoài hôn lễ, châu Âu thế kỷ lễ đường từ từ. Đáng tiếc hắn biết, Trần An An nhất hy vọng cũng là nhất tưởng, chính là bồi ở phụ thân bên người, làm phụ thân an tâm, vui sướng. Chương 43. Trần An An mối tình đầu. Hàn huyên hồi lâu, ba cô sáu bà nhóm mới khoan thai trở về, Vương Tử Minh mấy ngày nay đều xin nghỉ. Chính là tưởng hảo hảo bồi Trần An An ở nhà, đáng tiếc trong nhà chỉ có hai gian phòng, cũ kỹ Trần Ba tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ hai cùng phòng. Cho nên Vương Tử Minh đành phải cùng Trần Ba ngủ một gian. Trời vừa mới sáng không bao lâu, Trần Ba liền bắt đầu gõ Trần An An cửa phòng. Trần An An, rời giường, hạ điển. Ba, ở làm ta ngủ 10 phút. Trần Ba lại bắt đầu gõ cửa, gõ mười mấy phút, Trần An An mới lười nhác đem cửa mở ra, lại tưởng trở về ngủ. Đã bị Trần Ba kéo đi phòng tắm rửa mặt. Đương Trần An An thấy Vương Tử Minh khi, không nhịn xuống cười ầm lên ra tới, màu trắng miên sam xứng một kiện thổ đến không được quần đùi, hẳn là A3 quần áo, còn ăn mặc A3 kẹp chân dép lê. Ha ha ha ha, người đó là cái gì trang điểm? Ai dụ? Trần An An đầu bị nàng ba cấp gõ một chút. Người A3 chính là xuyên như vậy, lại cười. Là, vốn dĩ cho rằng cao cao tại thượng tổng tài là ăn không hết khổ. Không nghĩ tới Vương Tử Minh đi theo Trần Ba gieo giống bộ dáng, đảo còn ra dáng ra hình, ở ngoài ruộng háo mau ba cái giờ, cũng không gặp hắn mày có ti hơi nhữ khởi. Xem ra Vương Tử Minh vì đả động Trần Phụ, đích xác hạ không ít khổ tâm. A3, ta eo mau không được, A rủ. Không được, A3. Muốn đoạn. Trần An An kêu đến cùng kêu Xuân giống nhau, đỡ chính mình eo, một quải mà đi đến điền biên ngồi xuống. Ngươi xem, nàng chính là cái dạng này, về sau ngươi liền phải vất vả. Trần Phụ đối với Vương Tử Minh nói, Bá Phụ, An An như vậy rất đáng yêu. Vương Tử Minh chìm cười nhìn ở một bên lười biếng Trần An An. Cũng chỉ có ngươi nhìn chúng nàng. Trần Phụ lắc đầu. Giữa trưa cơm nước xong, Trần An An tắm rửa một cái liền loa về phòng ngủ. Trần Phụ cũng có nghỉ trưa thói quen, sớm đã vào phòng ngủ, giữ lại Vương Tử Minh một người. An An. Vương Tử Minh gõ nhà dưới môn, thấy không ai theo tiếng, liền chính mình mở cửa đi vào. Trần An An phòng ngủ cũng không có đặc biệt hoa lệ. Ngược lại có loại phục cổ hoài cựu cảm, trên mặt tường dán mấy chương ố vàng F4 tuyên truyền poster. Hắn đi đến nàng trên bàn sách, đều là chút nữ sinh chai lọ vại bình, còn có một chương cũ hộp, lòng hiếu kỳ làm hắn đem hộp sắt mở ra, bên trong gửi nếu là từng chương tiểu nữ hài thư tử. Lưu Vũ Trí, ta rất thích ngươi. Lưu Vũ Trí, ngươi là Phong Nhi, ta là Sa, triền triền miên miên đến thiên ngai. Lưu Vũ Trí, ta có thể đưa ngươi bạn gái sao? Ta là thật sự rất thích ngươi. Tuy rằng là quá vãng tình sử, nhưng là Vương Tử Minh vẫn dâng lên tràn đầy ghen tuông, đem hộp một ném trên mặt đất, phát ra khanh khanh tiếng vang, bừng tỉnh ở trên giường Trần An An. Sao? Làm sao vậy? Trần An An từ trên giường nhảy lên. Chiến chiến miên miên đến thiên ngai, Trần An An ngươi thư tỉnh cũng viết đến quá lạ đi. Vương Tử Minh vững vàng một trương mặt già, đố kỵ nói. Trần An An nhìn trên mặt đất hộp sát, có điểm quân bách, ngươi. Làm gì xem người khác đồ vật? Nàng ngồi xổm trên mặt đất. đem từng chương thư tình thu được hộp bên trong. Ngươi lưu trữ mấy thứ này, là đối hắn còn cũ tình khó quên sao? Cái gì khó quên, nhân gia nói không chừng đều đã kết hôn. Lưu Vũ Trí chính là năm đó nàng mối tình đầu, vốn dĩ tưởng đem lần đầu tiên hiến cho hắn, kết quả vừa vặn nhìn đến hắn cùng bạn gái cũ châm lại tình xưa, ở trên giường quay cuồng. Đến nỗi vì cái gì sẽ lưu trữ mấy thứ này, thuần túy là bởi vì Trần An An tiết kiệm cá tính, tổng cảm thấy ném đồ vật là kiện lãng phí sự tình, nói không chừng về sau không tủi đốt, còn nhưng lấy này đó toái giấy thiêu một thiêu. Cho nên hắn kết hôn, cho nên ngươi mới đối hắn nhớ mãi không quên. Vương Tử Minh, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Vậy ngươi đem này đó ném. Ta. Ném. Nhìn sắp phát hỏa Vương Tử Minh, Trần An An sợ hãi đành phải đồng ý. Vương Tử Minh nắm lên chỉnh điệp thư tử, liền hướng phòng bếp đi, hừng hực liệt hỏa thiêu một chương có một chương thư tình. Nhìn thư tử bị thiêu quang, Trần An An đầu đột nhiên hiện lên sự tình trước kia. Trần An An, Lưu Vũ Trí sẽ thích ngươi, chỉ là bởi vì ngươi lớn lên giống ta. Trần An An, thực xin lỗi, ta cùng Phỉ Phỉ hợp lại. Trần An An, ngươi chỉ là cái thế thân mà thôi. Chuyện cũ như mây khói thổi qua, theo từng chương mỹ lệ giấy viết thư đốt sạch, Trần An An tựa hồ cũng đem kia một đoạn đoạn quá vãng chậm rãi hủy diệt, càng lúc càng tưởng không rõ, khi đó rốt cuộc là như thế nào thương tâm. Hết thể giống như đều đã không nhớ rõ. Nhìn Trần An An ngốc lăng mà nhìn đống lửa, Vương Tử Minh cho rằng nàng luyến tiếc, khó thở nâng lên nàng đầu, chính là một cái hôn sâu. Lửa nóng môi dẫn trụ nàng phấn nộn cánh môi, Trần An An suy nghĩ nháy mắt bị kéo lại, nàng cũng nhiệt tình đáp lại khởi Vương Tử Minh. Trần An An thực vui vẻ, bởi vì qua đi đã qua đi, hiện giờ nàng cũng tìm được nàng chân ái, nàng Bạch Mã Vương Tử. Trần An An cũng đáp lại khởi hắn hôn, càng khơi dậy Vương Tử Minh dục vọng, chân trượt đầu lưỡi, vặn bung ra nàng ngôi, linh hoạt lướt qua hàm răng, tập quấn nàng mê người cái lưỡi, hút dẫn nàng phương khang nội nước bọt. Đại trưởng cách quần áo vướt ve thân thể của nàng, nhưng cái này một bước còn không có bắt đầu, liền nghe được một trận hò khăn thanh. Khu khu. Trần Phụ đứng ở cửa, tiếng cũng không được ra cũng không phải. Ba. Ba. Trần An An xấu hổ thu hồi ôm vào Vương Tử Minh cổ đôi tay. Các ngươi đi mua chút bia, từ từ ngươi cô bà bọn họ lại muốn lại đây là cả. Hảo. Trần An An thẹn thùng lôi kéo Vương Tử Minh liền hướng cửa chạy tới. Chương 44. Duỗng bắp hoan ái, hắc. Hai người bàn tay to dắt tay nhỏ, ngọt tư tư hoảng nha hoảng, tựa như tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, lẫn nhau chẳng phân biệt, Vương Tử Minh trên tay dẫn theo một đại túi bia. Sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Chỉ có mấy cái đèn đường chiếu vào ở nông thôn trên đường, trước kia Trần An An một mình đi này hắc ám lộ đều có chút sợ hãi, hiện giờ có Vương Tử Minh tại bên người, an lòng rất nhiều. An An, chúng ta vãn một chút ở trở về. Cơ khát Vương Tử Minh, hai ngày không có biện pháp chạm vào Trần An An, túng nàng liền hướng ruộng bắp đi đến. Cao ngất từng cây bắp, vừa vặn đưa bọn họ thân hình cấp che lấp. Vương Tử Minh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Vương Tử. Nô. Trần An An cái miệng nhỏ bị thật thật dán sát vào, ấm áp lưỡi hoặc nhập miệng nàng nội, mương lộng nàng đinh hương cái lưỡi, hấp thụ nàng trong miệng nước bọt, thật mạnh, thật sâu, thẳng đến lẫn nhau đều mau không thở nổi. Trước ngực đầy đạn, cách quần áo, bị Vương Tử Minh lung tung xoa, một lát, nhiệt trưởng tham nhập y y nội đi cởi bỏ nàng căng thẳng trói buộc. Đừng! Đừng ở chỗ này biên! Áo trên bị nàng xốc đến ngực thượng, áo ngực hơi hơi kéo xuống, lộ ra hai viên tiêm đỉnh quả viên, Vương Tử Minh dùng đầu lưỡi qua lại khiêu khích nàng đầu vú. Một tay kia chỉ trên dưới khẽ bên kia đầu vú. Sẽ bị nhìn đến. Dã ngoại kích thích cảm, làm Trần An An hạ bụng tao dương, đặc biệt đương Vương Tử Minh đùa bỡn nàng đầu vú khi, hai chân càng là một trận bùn rùn, tiểu huyệt loáng thoáng chảy ra chất lỏng. Vương Tử Minh tay xuyên qua dây quần, trực tiếp hướng mẫn cảm hoa huyệt theo đi, đương ngón tay đụng chạm đến hoa hạch khi, Trần An An ở cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Gió đêm gào thét mà qua, ánh trăng cao quải không trùng, trong gió bí mật mang theo côn trùng kêu vang lết tiếng kêu. Trần An An thấp giọng rên rỉ thanh âm bị áp quá, nhưng nàng vẫn khẩn trương che miệng, sợ hãi nàng thanh âm đưa tới người. Đông nhiên cảm giác được hạ thân một trận mát lạnh, Vương Tử Minh đã đem nàng quần kéo xuống tới, đưa lưng về phía hắn, quyết khởi mông, nàng có thể cảm giác một cùng lửa nóng vật thể đỉnh nàng, đó là Vương Tử Minh kiềm chế không được nhiệt động. Vương Tử Minh, không cần tại đây. A a. Trong bóng đêm, Vương Tử Minh đỡ cự thạc cây gậy, ở nàng mẫn cảm nhụy hoa trùng trên dưới hoạt động, tìm kiếm mê người u cốc trung tâm. Đương tìm đến lúc sau, theo cửa động, một chút thông thả hoạt tiến ướt át hoa kính. Nóng bỏng côn thịt bị nhục bích chặt chẽ vây quanh, sảng khoái nhiệt ma toan cảm làm Vương Tử Minh cũng thấp thấp thở gấp tức, hắn buộc chặt eo bụng, thật sâu đỉnh đầu, nhiều lần đều đi vào nhất đế chỗ. Mỗi một lần va chạm đều làm Trần An An run rẩy, chân mềm phát run, may mắn Vương Tử Minh kiểm trụ nàng bên hông, mới không đến nỗi làm nàng té rớt trên mặt đất. Tử Minh, Không được. A a. Đều lão công. Vương Tử Minh có hung hăng và chạm một chút. A a. Lão công Trần An An kinh hô một tiếng, đau ma cảm giác làm nàng rỗi tay tưởng đẩy ra giữ chặt nàng bên hông bàn tay. Phản bị Vương Tử Minh giữ chặt bàn tay mềm, một tay chế trụ nàng eo, một tay lôi kéo cánh tay của nàng, hung hăng đâm nàng. Không được. A a a a. Bùn rùn nước tiểu ý cảm đánh sâu vào nàng, cao trào nên diện mà đến, Trần An An cao trào hô lên. Đồng nhiên, một người qua đường hô to, là ai ở nơi đó? Nửa đêm có người ở thét chói tai, đó là cỡ nào đáng sợ sự tình, người qua đường lại hô một tiếng, đừng giả thần giả quỷ, là ai ở nơi đó? Vương Tử Minh, ngươi mau đỉnh. Phía sau va chạm vẫn không giảm, ngược lại càng lúc càng mau. Trần An An đành phải trang khởi miêu mễ, miêu, miêu miêu, miêu a. Nay chỉ miêu mễ như thế nào tiếng kêu như vậy thê lương. Người qua đường nhìn cả buổi, cũng không nhìn thấy người nào, này giữa tháng 7 rất dòa người, lại một tiếng miêu a, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, người qua đường có chút chạy chối chết. Trần An An còn ở bên kia miêu miêu miêu. Khẩn trương Trần An An kẹp phi thường khẩn, kẹp đến Vương Tử Minh đau sảng đàn sen, sau một lát cũng đem nóng bỏng nhiệt dịch bắn vào nàng tử cung chỗ sâu trong. Xong việc sau Trần An An khi đánh vài hạ Vương Tử Minh, đã kêu ngươi ngừng. Ngươi vì cái gì không ngừng? An An quá thoải mái, dừng không được tới, An An đừng nóng giận. Vương Tử Minh ôm nàng hôn lại thân, giúp nàng kéo quần, dính nhớp tinh dịch chảy ra, dính lên Trần An An chân nội. Bọn họ mua cái bia mua mau 2 cái giờ, về đến nhà đương nhiên cấp Á Ba nhắc đi nhắc lại một chút. Ai dục, ngươi khiến cho bọn họ hai vợ chồng ngọt nghỉ một chút sao? Bên cạnh cô bà ái mội đối Trần An An chớp chớp mắt, làm hại Trần An An chỉ có thể xấu hổ ngây ngô cười. Liên hoan xong. Đại gia từng người rượu đủ cơm no sau, sôi nổi hốt hoảng mà đi trở về ra, người nhà quê chính là thích sau khi ăn xong uống xoàng mấy chén, nói chuyện phiếm nói mà gì đó. Chương 45. Đồng học hội. Trần An An, ngươi có phong thư, hình như là ngươi trước kia đồng học lấy lại đây, nói là đồng học hội. Trần Ba ném một phong thư đến Trần An An trên bàn. Đồng học hội, từ trước Trần An An đều là không đi, lần này không giống nhau, nàng muốn kết hôn vậy đến phát thiếp cưới, phát thiếp lúc sau sẽ có bao lì xì. Có bao lì xì liền có tiền. Hắc hắc hắc, cho nên nàng lần này phi đi không thể. Đáng tiếc qua 2 ngày, Trần An An bị cảm, đỉnh 2 xuyến nước mũi vẫn muốn tham dự đồng học hội, mà Vương Tử Minh chết sống đều phải đi theo Trần An An cùng đi, sợ nàng ở trong yến hội gặp được cái gì vũ trí. An An, ngươi trước ngồi, tuy rằng sự rất nhỏ tiểu cảm mạo, ta còn là đi dược cục mua cái dược tương đối hảo. Trần An An vốn định cự tuyệt, chính là Vương Tử Minh kiên trì hạ. Đành phải làm hắn lái xe đi góc đường trấn trên duy nhất một gian dược cục mua sắm, lái xe qua lại đều còn muốn hơn nửa giờ. Nàng một người mọi cách nhàm chán chơi khởi di động, lúc này đã có top 5 top 3 lão đồng học tới rồi. Là Trần An An nha, ngươi vẫn là một người A. Không nghĩ tới ngươi cùng Lưu Vũ Trí chia tay sau, thế nhưng đều không có lại tìm bạn trai, thật là si tình. Kỳ thật ta có bạn trai, đáng tiếc đối diện hai người Lưu đến chính hăng say, căn bản không để ý tới nàng. Lưu Vũ Trí tới, An An. Ngươi mau xem. Lưu Vũ Trí cao lớn thân hình như cũ không giảm năm đó xoáy khí, mày rậm mắt to, hơn nữa ngăm đen làn da, dương cương nội liễm khí chất, hấp dẫn ở đây mọi người. Mặt sau đi theo hình như là Phỉ Phỉ, hẳn là đã kết hôn đi, Trần An An cho là như vậy. Lưu Vũ Trí không nghĩ tới Trần An An sẽ đến, rất nhiều lần đồng học hội đều không thấy đến nàng người đến, Trần An An đã từ trước kia trúc chắc tiểu nữ hài, hiện giờ đã thành thục trung mang điểm vũ mị, đen nhánh tóc đẹp thẳng tắp mà lượng lệ. Hơi hơi trang dung càng thoát dĩnh ra nàng ra chất rào hảo. An An, đã lâu không thấy. Lưu Vũ Trí gần nhất liền hướng An An bên cạnh không vị ngồi qua đi. Đã lâu không thấy, này có người ngồi, như thế nào hôm nay cũng chưa người nghe nàng nói chuyện, không biết từ từ Vương Tử Minh có thể hay không sinh khí. Ngươi trở nên càng lúc càng xinh đẹp. Lưu Vũ Trí nhìn chằm chằm vào Trần An An, nhìn chằm chằm nàng có chút xấu hổ. Phỉ Phỉ mới càng mỹ lệ. Ngồi ở Lưu Vũ Trí bên cạnh Phỉ Phỉ tựa hồ có chút an tĩnh. Không giống trước kia như vậy ương ngạnh, cái này làm cho Trần An An cảm thấy rất kỳ quái. Chúng ta hai cái đã sớm chia tay. Sợ Trần An An hiểu lầm, Lưu Vũ Trí vội vàng làm sáng tỏ hai người bọn họ quan hệ. Chia tay? Vì cái gì, các ngươi lúc trước không phải thực gân ái sao? Chỉ thấy Phỉ Phỉ đầu càng thấp, một câu cũng không nói. Nghe nói Phỉ Phỉ ngoại tình rất nhiều lần, còn hoài thượng người khác tiểu hài tử lại phá thai, Lưu Vũ Trí đã không thể nhịn được nữa, chia tay vài tháng. Bên cạnh hảo tâm đồng học thấp giọng ở Trần An An bên thai kể rõ. Trần An An vừa nhấc đầu liền thấy Lưu Vũ Trí mặt mang hối hận biểu tình nhìn nàng, nàng có chút không biết làm sao, chưa từng có ngộ quá loại này sự tình. Lưu Vũ Trí, kỳ thật ta đã có. Vị đồng học này, ngươi ngồi vào ta vị trí, hơn nữa thỉnh không cần dùng loại vẻ mặt này nhìn lao bà của ta. Vương Tử Minh trầm khuôn mặt đứng ở cửa, tây trang phẳng phiu, nhô cao vĩ nạn dáng người, xa xa đem Lưu Vũ Trí cấp so đi xuống, tuấn mi nhíu lại, môi mỏng như có như không câu lấy. Trần An An, vị kia soái ca nên không phải là ngươi bạn trai đi. Là lão công, chúng ta muốn kết hôn. Vương Tử Minh đi đến Lưu Vũ Trí trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Trần An An, ngươi thế nhưng muốn kết hôn, hơn nữa vẫn là như vậy soái nam nhân. Hảo hâm mộ a. Trần An An ngươi thật là áp đối bảo, hảo nhớ trước đây không có tuyển Lưu Vũ Trí. Một bên Lưu Vũ Trí có chút xấu hổ mà đứng dậy nhường chỗ ngồi, vẫn chua xót quay đầu lại nhìn Trần An An. Vương Tử Minh ấu trí chính là đương ở trước mặt hắn, không cho hắn xem. Cho ta đem nhẫn mang lên. Vương Tử Minh giận dữ ở nàng bên tai nói. Chính là nó quá quý, ta sợ dùng không thấy. Không thấy ta lại mua cho ngươi, ngươi hiện tại liền cho ta mang lên. Vì tuyên cáo Vương Tử Minh chủ quyền, hắn ba đạo yêu cầu Trần An An nhất định đến mang lên nhẫn. Đương Trần An An mang theo một cạ giả nhẫn kim cương khi, ở đây sở hữu nữ tính đều bị yêu thích và ngưỡng mộ, có chút nói chuyện tương đối thẳng đồng học, càng là lời nói lạnh nhạt châm chọc Lưu Vũ Trí so ra kém Vương Tử Minh. Trần An An, nguy hiểm thật năm đó Lưu Vũ Trí ngoại tình, bằng không ngươi cũng tìm không thấy tốt như vậy kim quy tế. Nhân ra Trần An An phúc khí rất lớn, sao có thể sẽ coi trọng Lưu Vũ Trí này tiểu nhân vật, cũng chỉ có phỉ phỉ thích thôi. Cũng đúng, ha ha ha ha. Trần An An nghe cũng xấu hổ cực kỳ, tuy rằng đều là ở giảng Lưu Vũ Trí không phải, chính là lúc trước nàng chính là ái đến hắn chết đi sống lại đến, cảm giác những người này giống như ở khinh bỉ nàng ánh mắt dường như. Ta đi hạ toilet. Trần An An thoát đi dường như chạy đi ra ngoài, vì tương lai đưa thiếp cưới có thể nhiều một chút người tới, trận này đồng học hội thật đúng là gian nan. An An. Thượng xong vê đút cờ vừa đi ra vê đút cờ nữ, đã bị một tiếng kêu gọi lại, quay đầu lại nhìn lại thế nhưng là Lưu Vũ Trí. Ân, có chuyện gì sao? Nhìn Lưu Vũ Trí thâm thúy đôi mắt, có vô hạn hối hận. Ngươi thật sự muốn kết hôn sao? Lưu Vũ Trí mang theo chua xót hỏi. Ân. Đối với Lưu Vũ Trí, Trần An An sớm đã không có hận. Chỉ là hồi tưởng khởi năm đó mối tình đầu, có điểm ế ẩm, cũng có chút ngọt ngào, chỉ là này ký ức hảo xa, xa đến nàng mau nghĩ không ra. Ngươi, còn hận ta sao? Trần An An xa xa đầu, đều đã không có ái, từ đâu ra hận? Không nghĩ tới Lưu Vũ Trí hiểu lầm, hắn cho rằng Trần An An tha thứ hắn, kích động mà nắm lên nàng đôi tay. Ngươi, tha thứ ta, thật vậy chăng? Ân, ta tha thứ ngươi, ta không có sinh ngươi khí. Thật tốt quá, thật tốt quá. Kích động Lưu Vũ Trí ôm chặt Trần An An. Chạm vào, Vương Tử Minh một quyền liền hướng Lưu Vũ Trí trên mặt tấu đi, buông ra người giơ tay. A, này này, đừng đánh. Trần An An dọa choáng váng, vội vàng ôm chặt Vương Tử Minh. Người phục vụ cùng với mặt khác đồng học cũng sôi nổi nghe được thanh âm, chạy tới giữ chặt hai người. Trần An An bị lôi đi, Lưu Vũ Trí cùng Phỉ Phỉ cũng rời đi, đồng học hội bị làm đến lung tung rối loạn, đại gia cũng đều tan đi. Người còn ái kia nam? Không có A. Vậy ngươi còn ôm hắn? Ta là bị ôm. Trần An An có chút ủy khuất. Vậy ngươi sẽ không đẩy ra hắn? Ta muốn đẩy A, ngươi liền tới lạc. Ngươi đây là muốn tức chết ta. Thật không biết là Trần An An phản ứng quá chậm, vẫn là Vương Tử Minh phản xạ động tác quá nhanh, thật muốn chiều nàng kia đầu hung hăng ca đi xuống, kêu nàng lần sau còn dám cho người khác ôm sao. Thực xin lỗi. Nếu chúng ta trước thời gian ra tới, ta mang ngươi đi ta khi còn nhỏ thường đi chơi địa phương đi một chút, ngươi cũng đừng sinh khí sao. Trần An An mang theo Vương Tử Minh đi thật nhiều địa phương, khi còn nhỏ ở Dã Khê chảo cá thịt nướng, khi còn nhỏ thường dạo tiệm tạp hóa, đường phố, bên đường gặp được rất nhiều từ nhỏ nhìn nàng lớn lên các bác gái. An An nha, bạn trai rất tuấn tú ác. A Di, chúng ta muốn kết hôn, hôn lễ nhớ rõ tới A. Trần An An đi dạo phố còn không quên nhắc nhở phải nhớ đến đưa bao lì xì tới. An An hôn lễ, A Di nhất định đến, còn cho ngươi bao đặc đại bao lì xì. Cảm ơn A Di. Nghe được bao lì xì. Trần An An kia một đôi mắt phát ra lấp lánh kim quang. Nghe được Trần An An nơi nơi giới thiệu hắn sắp trở thành nàng lao công, vừa mới buồn bực cảm xúc cũng chậm rãi hảo, chỉ là hắn không biết từ đầu tới đuôi, Trần An An kế hoạch chính là có thể thu nhiều ít bao lì xì. Chương 46. Về sau tại đây tiểu học, chỉ có ngươi ta hoan ái ký ức, hắc. Đi tới Trần An An trước kia tiểu học, cũ xưa phòng học, bàn ghế đều đã hố hố ba ba, không biết đến gì tình hình lúc ấy giải thể. Đây là ta trước kia tiểu học. Vẫn là không thay đổi. Phòng học nhóm tuy rằng là khóa, chính là có khóa cùng không khóa giống nhau, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Các ngươi trường học thực cũ. Cửa sổ đều bế không khẩn, gió thổi qua liền thổi vào nhà nội. Không có biện pháp, chúng ta ở nông thôn địa phương học sinh thiếu, có thể thỉnh đến kinh phí vốn dĩ liền không nhiều lắm. xem ra hắn đến tìm cái thời gian quên tặng một bút tư kim, làm cho này gian tiểu học có thể hảo hảo sửa chữa lại một chút, rốt cuộc đây là Trần An An trường học cũ, Vương Tử Minh tính toán. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, ta khi còn nhỏ bí mật căn cứ. Trần An An túm Vương Tử Minh, một đường chui tới chui lui, cuối cùng từ một cái tiểu phùng túi người đi vào, tứ phía hoàng tường, trung gian còn có cái tiểu giếng bị phong đi lên, xem ra đã hồi lâu không có người dùng. Thoạt nhìn thực đáng sợ đi, khi còn nhỏ chúng ta vài người tổng ái ở bên này xong nhảy ô vông, bạn chơi cùng mọi nhà rượu. Khi còn nhỏ, là bao hàm Lưu Vũ Trí sao? Nghĩ đến Trần An An khi còn nhỏ đều đi theo Lưu Vũ Trí cùng nhau, trong lòng ghen tuông liền bốc lên. Chúng ta là thanh mai trúc mã, đương nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có Phỉ Phỉ cũng là, nàng là chúng ta trường học giáo hoa, lớn lên đẹp, thư lại độc hảo, mọi người đều thích nàng. Không có ta Trần An An lớn lên đẹp. Vương Tử Minh đem nàng ôm lại đây, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, hắn là thiệt tình cho rằng Trần An An so với kia cái gì Phỉ đẹp không biết gấp mấy trăm lần. An An, này phụ cận cũng chưa người, không bằng chúng ta. Nói, Vương Tử Minh bất an tay đã trên dưới mà sấn nàng gối. Trần An An bởi vì hôm nay tham gia đồng học hội, cố ý trang điểm một chút, phấn hồng áo trên xứng với đoạn bản váy jean, vì hiện chân trường còn cố ý xuyên đặc biệt đoạn, kết quả tiến nhà ăn đã bị Vương Tử Minh áo khoác cấp che lại, căn bản không ai xem tới được nàng đùi đẹp. Vương Tử Minh chiếm hữu dục càng ngày càng mạnh, vốn dĩ không cho phép nàng xuyên như vậy đoạn váy, cuối cùng thỏa hiệp là ngồi khi cần thiết đắp lên hắn áo khoác mới được. Trần An An hẹp váy bị kéo đến bên hông, cách quần lót hai luồng ngông bị Vương Tử Minh bàn tay lại niết lại véo, tệ đến Trần An An hạ bụng một trận khắc thường, tê mỏi không thôi. Đừng! Ở chỗ này, chúng ta trở về ở làm. Trở về ngươi ba đang nhìn, ta liền chạm vào ngươi cũng không dám chạm vào. Chính là bên này. Không cho nàng đáp lại, Vương Tử Minh môi mỏng đã hôn lên nàng cái miệng nhỏ, ở nàng mê người cánh môi thượng hút dẫn gầm cắn, thứ ma cảm giác làm nàng ân hừ một tiếng, nháy mắt đầu lưỡi đã tham nhập nàng phương khang bên trong. Tìm kiếm đồng dạng trơn trượt cái lưỡi, câu lộng nó thư mềm khó nhịn, hô hấp cũng dần dần ra tốc. Ngón tay thon dài, từ bên hông tham nhập quần lót, lại từ tròn trịa cái mông đi phía trước thăm dò làm người dụ hoặc cú kính, đương lòng bàn tay đụng chạm đến hoa hạch khi, Trần An An run rẩy một chút. Nháy mắt điện giật cảm giác xuyến chạy tới tứ chi cuối, hai chân nhún ra run rẩy, chỉ có thể đỡ Vương Tử Minh hữu lực hai tay, miễn cưỡng đứng thẳng. Cảm giác ướt át cảm tầm ướt ngón tay, Vương Tử Minh chỉ gian động tác càng thêm linh hoạt. Lặp lại khiêu khích mẫn cảm nhất hoa hoạch mảnh đất, nháy mắt ngón tay thế nhưng đẩy ra cánh môi, thâm nhập hoa kính đế chỗ. A, đừng Trần An An ninh mi, tựa thống khổ lại sảng khoái kêu ra tiếng. Lưu Vũ Trí có ở chỗ này dùng ngón tay cắm ngươi sao? Không, không có. Lưu Vũ Trí có ở chỗ này nghe ngươi dâm đãng kêu sao? Không có. A a Trần An An bị hắn đùa với toàn thân run lên run lên. An An, về sau nơi này chính là ta cùng ngươi hoan ái ký ức, không còn có Lưu Vũ Trí. Trần An An bị phiên quá thân, mông cao cao quật khởi, hồng nhạt quần lót bị hắn rút đi bên chân, xương đỏ cực đại nam can, thanh nanh xoay quanh cuốn quanh, hết sức căng thẳng. Hắn đem xương nhiệt cây gậy, ở Trần An An hai mông trung gian dòng suối chung, qua lại xuyên qua, tìm kiếm kia đủ để cho người si cuồng cửa động, nước chảy dính đầy hắn nóng bỏng cây gậy, tinh ánh dịch tấu, thủy ánh sáng chạch. Đương u khẩu cánh môi bị viên thạc quy đầu đẩy ra, Trần An An dần dần cảm giác được bị lấp đầy thỏa mãn, bắt đầu rên rỉ lên. Ước át hoa kính liên tiếp chảy ra thủy dịch, mỗi một lần va chạm đều làm Trần An An thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, nhưng lại lần lượt bị kéo về, ở một lần va chạm chỉ cảm thấy nàng tử cung thân ở, lại đau lại mà, điên cuồng làm người chịu không nổi. Minh, ngươi chậm một chút. A a, nàng đơn chân bị nâng lên, đặt tại bị phong bế miệng giếng thượng, dẫn tới Trần An An chỉ có thể một tay đỡ lấy miệng giếng, một chân đứng thẳng bị Vương Tử Minh từ phía sau thao. Chỉ là Vương Tử Minh nơi đó khi ở quá lớn quá thô. Lại hơn nữa chân bị hắn đánh đến như thế khai, mỗi một chút va chạm đều thâm nhập tử cung tầng chót nhất, làm nàng liên tiếp lắc đầu nói từ bỏ. Quá sâu. Ta chịu không nổi. A a. Cao trào nhục bích kẹp chặt Vương Tử Minh côn thịt, kẹp đến hắn khó nhịn sảng khoái, càng là cổ động bên hông lực lượng, nhanh chóng về phía trước đâm. Hồi lâu lúc sau, mới đưa sở hữu tinh dịch toàn bộ bắn vào Trần An An trong cơ thể, Trần An An hư nhuyễn về phía trước muốn đảo qua đi, may mắn Vương Tử Minh một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mới một lần liền chịu không nổi, về sau ngươi có bị. Vương Tử Minh ngọt nị cười, thuận tiện đem Trần An An xử lý hảo. Nghỉ ngơi hồi lâu, Trần An An mới có sức lực đi trở về trên xe, thỉnh thoảng còn trừng mắt Vương Tử Minh, mà bị trừng người nọ ngược lại bị nhìn đến tâm ngứa tưởng lại đến một lần. Chương 47. Vương Tử Minh ngoại tình. Một cái tuần lúc sau, bọn họ rốt cuộc hồi Bắc Bộ, Trần Ba cầm thật nhiều chính mình loại đồ ăn cùng trái cây, làm cho bọn họ bao lớn bao nhỏ lấy về tới. hôn lễ cũng đính xuống dưới, liền ở nửa năm sau tả hữu. Vương Tử Minh, vì cái gì chỉ đi xem ta ba, vậy ngươi ba mẹ đâu? Trần An An nghi vấn nói. An An, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn gặp đến bọn họ, đặc biệt là ta mẹ. Vương Tử Minh tưởng tượng đến mẹ nó liền đầu đại. Vui sướng nhật tử luôn là quá đến đặc biệt mau, một cái tuần đi qua, một ngày Trần An An thu được một phong đặc biệt tin nhắn. Ngươi xác định muốn cùng Vương Tử Minh kết hôn sao? Trần An An nhìn chằm chằm này không quen biết số điện thoại, đang cố gắng hồi tưởng đây là ai gì động khi, tin nhắn lại chuyển đến rất nhiều bức ảnh. Vương Tử Minh ôm kia nữ nhân vui vẻ cười, bối cảnh giống như liền ở Vương Tử Minh trong nhà, mà thời gian liền ở phía trước không lâu, nàng còn không có trụ tiến Vương Tử Minh trong nhà thời điểm. Chẳng lẽ Vương Tử Minh bắt cá hai tay? Lại truyền đến một chương ảnh chụp chung Vương Tử Minh thân mật thân nữ nhân gương mặt, còn đem nàng ôm, Trần An An xem đến tâm nát đầy đất, lặp lại đích xác nhận hình ảnh chung nam tử, xác thật là Vương Tử Minh. Có thể hay không là bọn họ chia tay thời điểm, kia nữ nhân trụ tiến bảo. Bọn họ hiện tại là còn có liên lạc sao? Kia Vương Tử Minh vì cái gì còn muốn cùng nàng kết hôn? Nghĩ các loại khả năng, Trần An An rốt cuộc nhịn không được hỏng mất khóc lớn, nàng thiếp cưới đều đã phát, thiệp cưới tiền đều cho. Còn cùng sở hữu đồng học nói nàng muốn kết hôn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần An An đành phải gọi điện thoại cấp Hà Hinh, Hinh Hinh. Ô ô, làm sao bây giờ? An An, ngươi là làm sao vậy, không phải phải làm tân nương sao, hẳn là vui vẻ mới đúng, như thế nào khóc sướt mướt? Vương Tử Minh hắn. Ngoại tình, ô ô ô. Cái. Sao? Ngươi trước đừng khổ sở, đến nhà ta tới chậm rãi giảng, ta buổi chiều cùng công ty xin nghỉ nửa ngày. Trần An An trước mắt cực độ yêu cầu một người tố khổ, xách lên bao liền vọt tới Hà Hinh trong nhà, người hầu vừa thấy là tiểu thư bằng hữu liền trực tiếp làm nàng gần đây. Nhìn di động thượng từng trương thân mật ảnh chụp, Hà Hinh cũng không dám không tin. Đi, chúng ta gọi điện thoại cùng kia nữ đối chất. Hà Hinh là cái dám yêu dám hận người, gặp được sự tình trực tiếp đối mặt. Chính là, nếu là thật sự, kia làm sao bây giờ? Kia này hôn chúng ta cũng không kết, lại cùng kia cái gì Vương Tử Minh muốn cái 1.000.000 tinh thần bồi thường phí. Hà Hinh cũng tức giận bất bình, vì Trần An An ấm ức. Đô đô, điện thoại vang lên vài tiếng, đối diện truyền đến một tiếng ôn nhu giọng nữ, uy. Ngươi chính là cùng Vương Tử Minh ngoại tình đối tượng đi, ta là Trần An An bằng hữu, chúng ta ra tới mặt đối mặt nói một chút đi. Hảo A, các ngươi ở nơi nào, ta chờ không kịp muốn gặp các ngươi. Nữ nhân thanh âm có chút hưng phấn, không quá giống tới kiếm chuyện, cái này làm cho Hà Hinh có chút nghi vấn, bất quá vẫn là cho gian quán cà phê địa điểm. Sau giờ ngọ cà phê nghe. Đám đông lắc đắc lưa thưa, chỉ có một hai bàn làm công đi làm tộc, Trần An An cùng Hà Hinh nôn nóng ngồi ở giữa cửa sổ châu ngồi, chờ nữ nhân đã đến. Rốt cuộc qua nửa giờ sau, thấy một người tuổi chừng 30 tới tuổi nữ tính, đại quận sóng tóc quăn tùy vai rũ xuống, toàn thân hàng hiệu y ỉa dày, dẫm lên giày cao gót ưu nhã xuất hiện, khí chất phi phàm, một chút không rất giống tiểu tam bộ dáng. Nữ nhân ngồi xuống hạ liền ngọt ngào cười, các ngươi ai là Trần An An? Ta là. Trần An An vừa thấy đến nữ nhân. Liền cảm thấy chính mình thua thực hoàn toàn, thậm chí có điểm muốn đem phẩm vị cực thấp chính mình cấp giấu đi. Ngươi chính là Trần An An nha, hảo đáng yêu nha. Cùng trước kia Vương Tử Minh giao quá bạn gái đều không rất giống. Chúng ta liền trở lại chính đề đi, ngươi tên là gì? Hà Hinh thẳng đến chủ đề. Ác, ta họ Lư. Lư tiểu thư kêu phục vụ sinh, điểm ly ngọt nị cả dẹ méo mà chia ạ tổ, cùng một khối dâu tây phô mai bánh kem, rất giống tới ăn cơm dã ngoại dường như. Ngươi cùng Vương Tử Minh nhận thức đã bao lâu? Hà Hinh hỏi. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức. Nguyên lai Lư tiểu thư cùng Vương Tử Minh là thanh mai trúc mã, Trần An An trong lòng lại lùn một tầng. Vậy ngươi biết hắn muốn cùng Trần An An kết hôn sao? Hà Hinh lại hỏi. Ta mấy ngày hôm trước nhìn đến báo chí mới biết được. Trần An An cùng Vương Tử Minh đồng thời du lịch bị truyền thông chụp đến, lúc này mới làm Vương Tử Minh bật thốt lên nói chuẩn bị muốn kết hôn. Cho nên ngươi cũng vẫn luôn bị Vương Tử Minh chẳng hay biết gì. Hà Hinh khí cực, Vương Tử Minh đồng thời lừa gạt hai nữ nhân. Quả thực tội ác tày trời. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không cùng ta nói, có khi hồi nhà ta, ngủ xong một đêm liền đi rồi. Giống như sét đánh giữa trời quang tin tức, Trần An An nước mắt rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọt tới. Sao? Như thế nào khóc, An An, đừng khóc. Lư tiểu thư thân mật kêu An An tên, còn cầm khăn giấy giúp nàng trà lau. Trần An An cảm thấy có điểm áy náy, Lư tiểu thư như vậy hảo, còn giúp nàng sát nước mắt, nàng như thế đấu kỵ nàng mỹ lệ, hào phóng lại thiện lương. Nàng thật sự không xứng với Vương Tử Minh, Lư tiểu thư mới xứng đôi. Ô ô, hảo, ta đây không kết hôn, chờ hạ ta liền gọi điện thoại cùng ta ba nói. Trần An An, ngươi dám không kết hôn. Một đạo tiếng hô từ cửa truyền đến. Nhận được mẹ nó đánh tới điện thoại, Vương Tử Minh liền biết chuẩn không chuyện tốt, suốt ngày chỉ biết gây họa mụ mụ, thực sự làm Vương Ba thực đau đầu, không nghĩ tới Vương Tử Minh cũng đồng dạng tìm cái kỳ ba lão bà. Vương Tử Minh nổi giận đùng đùng chạy đến bên cạnh bàn, mẹ, ngươi đừng náo loạn có thể chứ. Mẹ, mẹ, Hà Hinh cùng Trần An An chăm miệng một lời kêu, nữ nhân này thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi mà thôi, sao có thể là Vương Tử Minh mẹ. Còn không phải ngươi, muốn kết hôn cũng không cùng chúng ta giảng một chút, làm cho chúng ta nhìn xem tương lai con dâu. Vương mẹ hờn dỗi trách cứ Vương Tử Minh. Lư, tiểu thư, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ đâu? Hà Hinh nhịn không được dò hỏi. Thật chán ghét, như thế nào hỏi nhân ra vấn đề này, ta năm nay muốn 64 tuổi. Này, thật sự nhìn không ra tới. Trần An An há hốc mồm nhìn phía trước, chính mình tương lai bà. Vương Tử Minh bực bội cầm lấy di động liền gọi điện thoại cấp Vương Ba, ba, mau đem lão bà ngươi cấp mang đi, đến lúc đó đem ngươi con dâu khí đi rồi, ta liền tìm lão bà ngươi tính toán sổ sách. Điện thoại kia đầu khí tạc, đó là mẹ ngươi nha. Cuối cùng bốn người toàn bộ đi vào Vương gia xa hoa gia viện, khí phái cao nhã lại không tục tằng thiết kế, làm Hà Hinh cái này phú nhị đại cũng tấm tắc khen ngợi phẩm vị cực hảo. Tới tới tới, ăn trái cây. Người hầu bưng tới một mâm có một mâm trái cây, lư nữ sĩ nhiệt tình chiêu đãi, đặc biệt cực thích vị này tới con dâu. Tiểu lư A, ngươi cũng đừng tham cùng ngươi nhi tử hôn lễ, làm chính hắn đi làm thì tốt rồi. Vương Ba vẻ mặt sủng nịch nhìn chính mình thái thái. Ta đây là sợ chúng ta ra An An bị khi dễ, A Minh kia tiểu tử tính tình có bao nhiêu hư, ngươi lại không phải không biết. An An, về sau bị khi dễ, tìm mẹ tới xử lý. Cảm ơn A Di. Nên gọi mẹ. Lư nữ sĩ cười cười. Mẹ. Trần An An ngượng ngùng kêu. Lư nữ sĩ cầm rất nhiều châu đáo vòng cổ đưa cho Trần An An, Vương Tử Minh không muốn thu, nói hắn lao bà đồ vật hắn sẽ mua. Lư nữ sĩ tức giận đến nói Trần An An trên tay nhẫn kim cương thiết kế xấu cùng cái gì giống nhau, một chút đều không có phẩm vị, điểm bạo Vương Tử Minh xú tính tình, hai người lại ở bên kia tranh chấp ai tương đối có phẩm vị. Trần An An xấu hổ tay phải mang Vương Tử Minh nhẫn kim cương, tay trái mang lư nữ sĩ đá quý giới, trên cổ lại treo len ken đồ vật, quả thực giống cây cây thông Noel. Vì đón ý nói hủa tương lai bà yêu thích, Trần An An tất cả đều nói thích. Chương 48. Ngọt ngào đại kết cục. Nạm toàn bên người váy cưới, trường bãi váy đuôi kéo, hôm nay là Trần An An đại hôn nhật tử, hôn lễ cuối cùng vẫn là tuyển ở Trần An An quê quán trước làm 100 nhiều bản, màu trang sư giúp nàng họa thượng tinh xảo trang dung, ở mi đuôi gian dùng thủy toàn điểm xuyết, trong suốt loang loáng. Hôm nay chọn bộ váy cưới chào giá hơn 1.000 vạn, là Vương Tử Minh riêng sai người đẩy nhanh tốc độ định làm, mặc ở Trần An An trên người. Nùng kết hợp độ gấp bội thích hợp, váy cưới nhiếp ảnh ra bắt giữ nàng nhất tần nhất tiếu. Trần An An, ngươi nhận đâu? Tân nương bí thư kinh giác đến Trần An An chỉ thượng nhẫn không thấy. Ta nhẫn không phải ở trên tay sao? A, ta nhẫn không thấy. Kinh hoàng thất thố đến Trần An An, nước mắt liền mau rơi xuống, kia chính là hơn 1.000 vạn nhẫn, nàng liền nói không cần mang, Vương Tử Minh chính là muốn nàng mang. Ô ô, ta không cần. Ta liền phải cái kia nhẫn. Vương Tử Minh vốn dĩ tưởng nói không thấy liền tính. Đến lúc đó ở mua cái tân cho nàng, nhưng Trần An An chết sống không chịu, nói là hắn lần đầu tiên đưa nàng nhẫn, ý nghĩa phi phàm. Bất đắc dĩ, người chủ trì đứng ở trên đài tuyên bố. Các vị hương thân phụ lão, bởi vì chúng ta tân nương tử nhẫn không thấy, còn thỉnh các vị hỗ trợ trên mặt đất tìm một chút. Người chủ trì đãi quá như vậy nhiều chàng thật cưới, còn không có gặp qua như thế kỳ lạ hình ảnh. Khách khứa kinh ngạc một lát, người chủ trì lại lần nữa tuyên bố thỉnh các vị nằm sắp xuống tìm nhẫn kim cương. Liền thấy trên trăm vị toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất tìm tả hữu bãi đầu ở tìm nhẫn kim cương, đen nghìn nghịt một mảnh, đại gia tìm đến chính là mồ hôi ướt đẫm, không ngừng dò hỏi này cơm gì khi bắt đầu có thể ăn. Tiếp theo người chủ trì lại xấu hổ mà, ấp úng mà tiếp theo nói, cái kia. Tân lang nói, tìm được rồi mới ăn cơm. Dưới đài truyền đến một mảnh kêu rên, nhưng vì hôm nay quả kỷ niệm, đại gia đành phải lại ngồi xổm xuống đi một chương bàn tìm, cũng may người nhà quê đều là thực chất phác, đảo cũng nghiêm túc tìm. Một lát hồi lâu, rốt cuộc một đạo tiếng vang lên, tìm được rồi. Một người nam tử rốt cuộc cầm kim quang lấp lánh nhẫn kim cương chạy hướng trước đài, mới rốt cuộc kết thúc trận này trò khơi hài. Vương Tử Minh thật cẩn thận đem nhẫn mang lên Trần An An ngón áp út, dặn dò nói, đừng lại đánh mất. Trần An An ôm Vương Tử Minh hôn hôn, cảm ơn lão công. Rốt cuộc bi kịch xong, đại gia vui vẻ ăn khởi hỉ yến, nghe nói lần này hôn lễ làm tay lễ, là mới nhất iPhone cơ đài một chi. Mỗi người một chi ra Trần gia này con rể chính là danh tắc ca, chuyện này Trần An An là lúc sau mới biết được, nếu là nàng biết thu bao lì xì còn chưa đủ dán mỗi người một chi iPhone tiền, đánh chết nàng cũng không muốn làm buổi hôn lễ này. Tuần trăng mật Trần An An tuyển lãng mạn Hy Lạp sạn tỏ gì ni đảo, trong truyền thuyết biến mất Atlantis, lãng mạn tình yêu xanh nước biển cùng không trung nối thành một mảnh, thuần trắng sắc hình vòng môn, tầng tầng nhiều lần kéo dài đến mặt biển, ôn phong từ từ, lãng mạn. Vương Tử Minh, nói tốt, ngươi không thể đem công tác mang đến bên này làm. Trần An An luôn mãi dặn dò. Ta đều công đạo hảo, này một tháng đều là chúng ta thời gian. Cao cấp 5 sao tiệm cơm bên trong, hai cái trần chủi thân thể mềm mại giao điệp, đang lúc Vương Tử Minh tình dục tăng vọt, hạ thể cũng sưng to khó nhịn, muốn bị Trần An An gắt gao bao ở khi, Trần An An đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng vậy, chớ hạ, áo mưa. An An, người muốn đi đâu? Hắn đã vận sức chờ phát động, khó chịu cực kỳ. Ta đem phía trước ta giúp ngươi mua áo mưa mang đến, nay tuần trăng mật hẳn là dùng cho hết, còn có 23 hộp lại hai cái. Phía trước bọn họ làm thời điểm cũng hữu dụng rất mấy cái, chính là không biết vì sao, một ngày nào đó Vương Tử Minh không bao giờ dùng áo mưa, hại nàng áo mưa nguồn tiêu thụ vẫn luôn không phải thực hảo. An An, ta không phải đều đã đem áo mưa tiền cho người sao? Vương Tử Minh thực bất đắc dĩ. Nay không phải tiền vấn đề, là lãng không lãng phí vấn đề, thứ này mua chính là đắc dụng. Bằng không cứ như vậy ném rất đáng tiếc. Trần An An, ngươi là ý định muốn tức chết ta là được rồi. Không phải, ta đúng vậy. Vương Tử Minh một tay đem Trần An An ôm về trên giường, trầm trọng thân mình gắt gao đè nặng nàng, ở nàng rộng mở hai chân trùng, gắng gượng cắm vào chỗ sâu trong. A, còn không có mang áo mưa. A a, ngươi câm miệng. Trần An An kiều xuyến lên, sảng khoái cảm giác làm nàng quên đi rất áo mưa sự tình, toàn thân điện giật mà ở Vương Tử Minh lần lượt tiến công trùng. Đặt tới cao trào đỉnh, có rút. Kia túi áo mưa cách thiên mạc danh biến mất, hẳn là Vương Tử Minh cấp ném. Một năm sau, Trần An An đỉnh cái chín nguyệt bụng to đi tới đi lui, mấy ngày nay đúng là lâm buồn điểm mấu chốt, Vương Tử Minh không yên tâm, đem sở hữu công sự đều mang về nhà làm, gần đây bồi nàng. Trần An An cắn một ngụm quả táo, nhìn vùi đầu công sự lão công, ngươi phết đất sao? Phết đất. Vương Tử Minh ngẩng đầu nhìn nhà mình lão bà. Kia như thế nào sàn nhà như vậy ướt? Một quán thủy ở Trần An An dưới chân, lại sau này xem bên đường đều là vệt nước. Trần An An, ngươi nước ối phá còn ở bên kia nhàn nhà ăn quả táo. Vương Tử Minh khí cực, đem nàng bế ngang lên, liền hướng bãi đỗ xe phóng đi. Thực thuận lợi, mấy cái giờ sau ra đời một cái mập mạp tiểu tử, Vương Tử Minh đau lòng lão bà, toàn bộ hành trình bồi ở bên người nàng, đến nỗi lúc sau đứa con trai này, lúc sau cơ hồ đều là Vương Tử Minh ở chiếu cố. Bởi vì Vương Tử Minh từng nói qua, Trần An An ngươi không chuẩn thoát người khác quần. Càng không thể xem nam nhân nơi đó, cho nên nhi tử quần đành phải hắn lao ba cởi rủ. Vương Tử Minh vui vẻ chịu đựng.